Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Công ty, doanh nghiệp nước ngoài cũng sẽ đến. Mặc dù nhà máy của bọn cô vẫn chưa đủ điều kiện để tham gia, cũng không có đủ kinh phí, nhưng bọn cô có thể đi với tư cách là khán giả để học hỏi. Những dịp như thế này sẽ quy tụ các doanh nghiệp và nhân tài xuất sắc trong ngành. Điều này không chỉ giúp bọn cô mở mang tầm mắt, mà có thể còn giúp bọn cô quen biết thêm nhiều khách hàng và mối quan hệ. Ngày mai khi đến nhà chị Thanh Huỳnh, cô sẽ rủ anh Thu Minh, cùng bọn họ bàn bạc về chuyện này, mặc dù chi phí cho chuyến đi chắc chắn không nhỏ, nhưng Thẩm Vân Thư cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Khó trách anh lại hỏi cô muốn được ban thưởng, hôm nay anh đi thành phố có việc phải bàn với người ta, lại còn dành thời gian đưa Tiểu Tri Ngôn đi bái sư, còn có thể nhớ mua tạp chí cho cô, thậm chí còn đánh dấu cả những điểm quan trọng cho cô nữa. Thẩm Vân Thư tách riêng cuốn tạp chí này ra, cho vào túi để ngày mai mang đến cho chị Thanh Huỳnh và anh Thu Minh xem, cô cất gọn những cuốn tạp chí khác, rồi đi thẳng sang viện phía đông, bước chân cô lẹ làng hơn mà chính cô cũng không nhận ra. Nhưng khi đến gần cổng sân, nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra, bước chân nhanh nhẹn của cô dần dừng lại. Cố Tùng Hàn càng nói càng tức giận, cũng càng không thể kiểm soát được âm lượng của mình. Từ ngày xưa, cái thằng Chu thời lễ đó đến cả tiền học phí còn không đóng nổi, cũng là ông cụ nhà chúng ta trả tiền cho hắn, cái đồ cặn bã vong ơn bội nghĩa này. Học nhiều sách như vậy mà những thứ cơ bản như lễ nghĩa liêm sĩ đều vứt hết vào bụng heo luôn rồi, đầm sau lưng người khác thì lại làm rất nhanh gọn. Phùng Viễn Sơn nghe điện thoại của trưởng trấn xong, từ trong bóng tối bước ra, liếc nhìn Cố Tùng Hàn một cái, Cố Tùng Hàn nhận ra mình đã nói quá lớn tiếng, lập tức im bặt, rồi vội vàng hỏi, "Ê anh, chú Tần nói sao?" Phùng Viễn Sơn bình tĩnh trả lời, "Đề danh sách sẽ được công bố sau rằm tháng Giêng." Cố Tùng Hàn vỗ tay, "Đề thế thì được rồi, chúng ta còn nửa tháng để giải quyết chuyện này." Lục Chiêu không lạc quan như vậy, "Để chúng ta có nửa tháng, Chu thời lễ bên kia cũng có nửa tháng, cuối cùng, khả năng được và không được lên danh sách vẫn là 50-50. Nếu cuối cùng Phó Cục trưởng Trần không sao, mọi người đều sẽ vui vẻ, nhưng nếu vấn đề của ông ấy rất lớn, cho dù chúng ta không có trong danh sách, thì những rắc rối sau đó cũng sẽ không ít." Cố Tùng Hàn thắc mắc, "Lê Phó Cục trưởng Trần này tôi cũng đã giao thiệp qua nhiều lần, ông ấy là người nghiêm túc và cố chấp, không biết linh hoạt chút nào, cứ như một khúc gỗ vậy. Nếu không thì thủ tục phê duyệt của chúng ta cũng đã không khó khăn đến thế, bảo ông ấy sẽ phạm lỗi gì đó thì tôi chết cũng không tin." Phùng Viễn Sơn cười mỉa, "Điều chính vì không biết linh hoạt nên mới đắc tội với người khác, ông ấy và bố vợ của Chu thời lễ đã bất hòa không phải một sớm một chiều. Lần này, bố vợ Chu thời lễ và những người phía trên ông ta đã giăng bẫy cho Phó Cục trưởng Trần, muốn trực tiếp hạ bệ ông ấy, rồi đưa người của họ lên, để dọn sẵn đường cho Chu thời lễ." Cố Tùng Hàn lại muốn chửi bới, cuối cùng hít một hơi thuốc lá thật sâu để kìm lại. Tục ngữ thường nói không phải người một nhà không tiến vào một cửa, đúng là một nhà toàn những kẻ lòng dạ hiểm độc. Phùng Viễn Sơn nhìn Lục Chiêu, "Để trước rằm tháng Giêng có thể điều chỉnh mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn không?" Lục Chiêu suy nghĩ một lát, "Vậy hẳn là không thành vấn đề." Phùng Viễn Sơn nhíu mày. Lục Chiêu lập tức nhận ra vấn đề trong câu nói của mình, người sếp này của anh ta, khi nói chuyện liên quan đến công việc, ghét nhất là những từ mơ hồ, anh ta sửa lại, "Chắc chắn không có vấn đề gì." Lúc này, Phùng Viễn Sơn mới không lạnh không nhạt ì ừ ì một tiếng. Cố Tùng Hàn liếc nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn Lục Chiêu, anh ta càng chắc chắn rằng Lục Chiêu đã làm gì đó đắc tội với anh trai mình. Anh trai mình hôm nay nhìn vị tổng công trình sư Lục bảo bối này có vẻ đặc biệt không vừa mắt. Phùng Viễn Sơn nói với Cố Tùng Hàn, "Từ ngày mai họp với lão Bạch, bảo ông ấy dựa theo ngày mùng ngày 2 tháng 2 âm lịch bắt đầu khởi công, đưa ra một bản kế hoạch sản xuất cho tất cả các đơn hàng." Cố Tùng Hàn có chút không hiểu cách sắp xếp này. Phùng Viễn Sơn nhẹ nhàng gõ ngón trỏ lên chiếc điện thoại di động, mặt mày lạnh lão, "Rồi chúng ta chắc chắn sẽ có tên trong danh sách, đừng ôm bất kỳ may mắn nào nữa. Mọi chuyện đã đến nước này, anh ta và những người đứng sau sẽ không để cho chúng ta có đường lùi, chúng ta hãy tìm cách cầm cự qua tháng Giêng trước." Cố Tùng Hàn theo phản xạ muốn hỏi rằng qua tháng Giêng thì sẽ có chuyển biến sao? Bỗng nhiên anh ta nhớ ra lúc nãy anh trai anh có vẻ như đã nhận một cuộc điện thoại của anh Lăng Xuyên, có lẽ phía bên anh Lăng Xuyên có thông tin nội bộ nào đó. Nhưng theo quy định thì không thể nói rõ, anh trai anh ta chắc chắn đã hiểu ý trong lời nói của anh Lăng Xuyên, nên mới quyết định ngày khởi công lại là mùng ngày 2 tháng 2 âm lịch. Cố Tùng Hàn phấn chấn tinh thần, dập tắt điếu thuốc, không đợi đến ngày mai nữa, anh ta sẽ đi gọi điện cho lão Bạch ngay bây giờ. Thẩm Vân Thư ở phía tường viện bên kia nghe thấy tiếng bước chân của Cố Tùng Hàn, vội vàng quay người trở về phòng. Sau khi Cố Tùng Hàn đi, trong sân chỉ còn lại Phùng Viễn Sơn và Lục Chiêu, hai người đàn ông mỗi người cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Không ai nói gì, chỉ có làn khói mờ ảo lượn lờ trong màn đêm u tối. Lục Chiêu hút hết điếu thuốc, sau một lúc, anh ta mở lời trước, "Đêm mùng 4 tôi phải về nhà một chuyến, để đi xem mắt, tiến độ thử nghiệm sẽ không bị chậm trễ đâu. Trước khi đi tôi sẽ bàn giao kỹ lưỡng cho Hà Yến Đình." Điếu thuốc giữa ngón tay Phùng Viễn Sơn vẫn còn nguyên, anh thản nhiên búng tàn thuốc, rồi dụi tàn thuốc vào tường gạch, đáp, đời muốn sớm ổn định là chuyện tốt, khi nào cậu kết hôn, tôi và chị dâu cậu sẽ chuẩn bị một món quà lớn. Lục Chiêu bất đắc dĩ cười, vị sếp này của anh ta đã giữ lại thể diện cho anh ta, không nói thẳng ra mà chỉ ám chỉ, anh ta cũng nên biết điều, sớm dẹp bỏ những tâm tư không nên có đó. Thẩm Vân Thư trở về phòng, ngồi trước bàn trang điểm, cô ngồi rất lâu không động đậy, nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô vội vàng thu lại cảm xúc trên khuôn mặt, không muốn anh nhìn thấy bất cứ điều gì, tiếp tục động tác đang làm dở. Nhưng cô lại có chút không yên lòng, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, khi cô nhận ra, thì cô đã đang cởi chiếc váy đang mặc, chiếc váy do cô tự may, chất liệu nhung lụa, kiểu dáng ôm eo, khóa kéo ở phía sau lưng. Buổi sáng khi mặc vào cô không thấy chiếc khóa kéo này khó khăn chút nào, bây giờ khi kéo được một nửa, không hiểu sao nó bị kẹt lại, không kéo xuống được mà cũng không kéo lên được, chiếc váy bị kẹt lại eo, không thể cởi ra được. Cô cúi đầu cố sức kéo một lúc lâu, vừa nhấc mắt lên, ở trong gương trang điểm nhìn thấy anh không biết từ lúc nào đã đứng tại cửa phòng. Phùng Viễn Sơn nắm chặt tay nắm cửa, ánh mắt sâu thẳm, thì ra hôm nay cô không chỉ thắt tóc bằng ruy băng lụa đỏ, mà bên trong còn mặc áo lót ren màu đỏ thạch lựu, màu trắng mềm mại, màu đen bóng bẩy, màu đỏ quyến rũ, hòa quyện trong ánh đèn vàng ấm áp. Lòng Thẩm Vân Thư rối bời, cô cầu cứu nhìn anh. Phùng Viễn Sơn đứng im tại chỗ. Thẩm Vân Thư không chịu nổi ánh mắt của anh, run rẩy nói, "Ừ ông xã, anh giúp em với." Phùng Viễn Sơn bước vào phòng, tiếng ghi cạch khẽ vang lên khi cánh cửa đóng lại, trái tim Thẩm Vân Thư cũng thắt lại. Bên ngoài sân, những hạt tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi, bên trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Anh đứng sau lưng cô, ánh mắt hai người giao nhau qua gương, Phùng Viễn Sơn gạt những sợi tóc vương trên gáy cô sang một bên vai. Những ngón tay thon dài của anh lướt qua làn da cô, như là chạm như là không, rồi anh cất giọng trầm thấp hỏi, để anh giúp em thế nào? Thẩm Vân Thư bị vết chai mỏng cùng hơi ấm trên tay anh cọ qua làm dấy lên một cảm giác rạo rực xé ruột gan, hơi thở cô trở nên gấp gáp, giọng nói càng run hơn. Khóa kéo bị kẹt rồi, em không cởi được váy. Phùng Viễn Sơn khẽ nhấc sợi dây áo mảnh mai trên vai cô lên, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, như đã biết rõ nhưng vẫn hỏi, vì vậy là em muốn anh giúp em cởi nó ra. Dây áo màu đỏ lựu lướt qua không khí nóng bức, dính dấp rồi bật trở lại vai cô, tim Thẩm Vân Thư giật nảy, cô cắn môi giữ chặt tay anh, không muốn anh cử động thêm nữa. Phùng Viễn Sơn nói, về nói đi, em muốn anh làm gì? Nhìn vào đôi con ngươi đen kịt thâm trầm của anh, Thẩm Vân Thư cảm thấy sống mũi cay cay, cô xoay người, vòng tay qua cổ anh, hơi dùng sức kéo anh cúi xuống, đưa môi mình đến gần môi anh, rồi khẽ nói, để hôn em. Hầu kết của Phùng Viễn Sơn chợt cuộn dồn dập, anh giữ lấy cằm của cô, cắn vào môi cô, trực tiếp quấn quýt lưỡi cô, rồi vòng tay ôm lấy eo cô, nhấc cô ra khỏi ghế và đặt lên bàn trang điểm, chiếc ghế bị anh dùng chân đá văng ra, anh tì người vào giữa hai chân cô, giữ chặt gáy cô, như muốn xé toạc và nuốt chửng cô vào bụng. Thẩm Vân Thư ngẩng đầu đáp lại sự cuồng nhiệt của anh, ý thức dần trở nên mơ hồ, bàn tay cô không tự chủ được mà lần đến eo anh, kéo chiếc áo sơ mi của anh ra, rồi sờ đến thắt lưng, định cởi phăng nó ra, nhưng loay hoay mãi không biết cách nào. Phùng Viễn Sơn cắn môi cô, bật cười thành tiếng, "Để hóa ra không phải em muốn anh giúp em cởi, mà là bé mèo này muốn giúp anh cởi đồ." Thẩm Vân Thư không phủ nhận, cô cũng cắn lại môi anh một cái. Phùng Viễn Sơn ôm chặt vai cô, cuốn lấy cô thêm vài nụ hôn sâu nữa, rồi buông cô ra, lùi lại một chút để cô có đủ không gian thao tác. Anh lau đi sợi chỉ bạc dính trên khóe môi cô, giọng khàn khàn nói, "Đi cởi đi." Mặt Thẩm Vân Thư đỏ bừng từ trong ra ngoài, nhưng tay cô không hề do dự, cô cảm nhận được ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình, mu bàn tay cô bị anh nhìn đến như bốc hỏa, nhưng cô càng vội càng không thể tháo được, mồ hôi li ti bắt đầu lấm tấm trên chóp mũi. Cô cúi người đến eo anh gần hơn, ánh mắt Phùng Viễn Sơn lại sẫm lại, chiếc váy trên người cô treo lơ lửng trên vai, để lộ một mảng da trắng mịn, có lẽ vì vội vàng, cũng có lẽ vì thẹn thùng. Một màu hồng nhạt dần lan ra trên nền da trắng ngần ấy, khiến người ta càng thêm ham muốn. Phùng Viễn Sơn cố hết sức kiềm chế dòng máu đang cuộn trào trong người, nắm lấy bàn tay đang mò mẫm của cô, để anh làm. Thẩm Vân Thư trở nên bướng bỉnh, giọng run rẩy nói, "Ừ không cần, em tự cởi được." Vừa nói, hơi thở của cô lướt qua cơ bụng săn chắc của anh, những đường gân xanh trên cánh tay Phùng Viễn Sơn nổi lên, bàn tay đặt trên vai cô mất đi sức lực, anh hơi lay động, cơ thể Thẩm Vân Thư mất thăng bằng, đổ về phía trước, Phùng Viễn Sơn kịp thời đỡ lấy, cô ngã vào người anh, môi cô đè lên thứ gì đó qua lớp vải quần tây. Cả hai đều cứng đờ cả người, Thẩm Vân Thư vội vàng muốn đứng dậy, nhưng không giữ được trọng tâm, môi vừa rời đi, cơ thể lại nghiêng ngã đè lên đó lần nữa, dây thần kinh căng thẳng của Phùng Viễn Sơn trong khoảnh khắc đó tựa như dây đàn đứt phực. Anh không thể kiềm chế được nữa, anh nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô nới lỏng chiếc thắt lưng. Khóa kim loại của thắt lưng rơi xuống sàn, còn thú hoang đã được thả ra, không cho cô bất kỳ cơ hội trốn thoát nào nữa, cuộc yêu diễn ra cuồng nhiệt, sóng trào dâng lên rồi lại chìm nổi. Gió bất đột ngột khuấy động khoảnh sân, che lấp những âm thanh nghẹt thở, nóng rang trong phòng. Chiếc váy của Thẩm Vân Thư dồn lại eo, chiếc áo ngực ren treo lủng lẳng trên cổ tay cô, đôi tất đen bị xé rách và vứt trong góc tường. Mái tóc rối bết vào bờ vai và tấm lưng ửng hồng, phần đuôi tóc đều đã ướt đẫm mồ hôi. Cô vừa mới kịp thở được nửa hơi thì lại bị anh bế ra khỏi bàn trang điểm, xoay người lại, anh áp sát sau lưng cô, vòng tay qua eo cô, Thẩm Vân Thư khẽ thở dốc, nhìn thấy mình và anh trong gương, toàn thân run lên, cô run rẩy đẩy anh ra, cô không muốn ở đây, không muốn đối diện với tấm gương này, cô sẽ chết mất. Thẩm Vân Thư nức nở gọi y anh Viễn Sơn, để muốn cầu xin anh. Phùng Viễn Sơn thong thả vuốt mái tóc ẩm ướt của cô, không mảy may lay chuyển. Thẩm Vân Thư nước mắt lưng tròng, lại gọi anh một tiếng y ông xã, e giọng mềm mại cầu xin, e đừng ở đây, được không? Phùng Viễn Sơn trầm mắt hỏi, e sao lại phải nhìn chằm chằm vào Lục Chiếu? Vừa nói, anh từ từ tì người vào cô, Thẩm Vân Thư lại run lên vì sức nóng, cô nói năng lộn xộn, sốt sắng đáp, ừ không phải em nhìn chằm chằm anh ta, em thấy Nhã Lâm cứ nhìn anh ta nên mới liếc nhìn một cái, anh làm anh trai mà không nhận ra sao? Nhã Lâm có vẻ thích anh ta ấy. Ngón tay Phùng Viễn Sơn khựng lại trên vai cô, suốt bữa cơm, sự chú ý của anh đều dồn vào cô, làm sao anh để ý Phùng Nhã Lâm nhìn ai được. Anh xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, đi em cũng thích kiểu người như anh ta. Thẩm Vân Thư lắc đầu lia lịa, tớ không thích, em thích anh mà, e sợ anh không tin, cô vòng tay qua cổ anh nói thêm, đi em chỉ thích mình anh thôi. Phùng Viễn Sơn nhìn cô một lúc, rồi mở miệng nói, đi hôn anh. Thẩm Vân Thư ngoan ngoãn, dịu dàng hôn anh, Phùng Viễn Sơn ngậm lấy môi cô. Thừa dịp lúc cô không chuẩn bị, mạnh mẽ tiến vào, Thẩm Vân Thư phát ra tiếng rên rỉ nghẹn lại giữa môi anh, cô vất vả lắm mới lấy lại được hơi, run rẩy trách móc anh, "Ê anh lừa em, cô đã cố gắng dỗ dành anh đến vậy, vừa thổ lộ vừa chủ động hôn anh, thế mà anh vẫn không buông tha cô." Mồ hôi lấm tấm trên cặp lông mày rậm và đôi mắt đen của Phùng Viễn Sơn, anh cong môi cười đầy thỏa mãn, véo má cô rồi hôn cô, "Ê đồ ngốc, anh có hứa gì với em đâu." Thẩm Vân Thư tức đến mức muốn cắn anh, nhưng cơn sóng mỗi lúc một lớn. Lúc thì cô bị cuốn vào biển sâu không đáy, lúc thì lại bị ném lên đỉnh sóng cao nhất, không kịp cả thở, chỉ có thể nhắm mắt thật chặt. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn không rời khỏi tấm gương, anh cúi người sát bên tai cô, giọng trầm thấp dụ dỗ, "Ê bé mèo, nhìn một cái xem, đẹp lắm." Thẩm Vân Thư không muốn nhìn, cô mò mẫm bịt mắt anh lại, cũng không muốn anh nhìn. Khi cô giơ tay lên, những đường cong mềm mại của cô ở trong gương càng được phô bày rõ ràng hơn. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn tối sầm lại, anh ôm eo cô, mạnh mẽ cuồng bạo giữa những đợt sóng dâng trào, Thẩm Vân Thư hoàn toàn không thể giữ tay trên mắt anh. Tầm nhìn của cô cũng bị anh che mất một phần, lờ mờ nhìn thấy gì đó, quanh một tiếng, cô hoàn toàn bị cơn sóng cuồn cuộn ập tới nhấn chìm, mềm nhũn gục xuống bàn. Nhưng anh vẫn chưa đủ, lại nhấc cô lên. Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, dường như sẽ kéo dài suốt cả đêm. Khi Thẩm Vân Thư quay trở lại giường, cô chỉ có thể hít vào, không thở ra được. Phùng Viễn Sơn hôn cô từng chút một, cho đến khi cô hô hấp được trở lại, cô khó nhọc mở mắt. Sờ vào mặt anh, Phùng Viễn Sơn hôn lên đầu ngón tay cô, gợi khó chịu à? Thẩm Vân Thư chìm vào ổ chăn mềm mại, lắc đầu. Phùng Viễn Sơn lại hỏi, để thoải mái không? Thẩm Vân Thư xấu hổ che miệng anh lại, ý cười trong mắt Phùng Viễn Sơn càng sâu hơn. Anh cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô, trái tim Thẩm Vân Thư mềm nhũn. Cô lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương anh, khẽ hỏi, để còn anh thì sao? Phùng Viễn Sơn nhướng mày, muốn cô nói rõ hơn, để anh sao cơ? Lông mi Thẩm Vân Thư run rẩy. Để anh có thích không? Phùng Viễn Sơn vén tóc ra sau tai cô, vẻ mặt mãn nguyện hiện rõ. Để anh có thích hay không? Em không cảm nhận được sao? Mặt Thẩm Vân Thư có chút nóng, cô nhổm dậy một chút, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Phùng Viễn Sơn vòng tay qua eo cô, lật người nằm xuống, ôm cô vào lòng, kéo chăn đắp kín cho cô, rồi nhìn thấu sự bất thường của cô đêm nay. Ở trong lòng em lại có chuyện gì rồi? Thẩm Vân Thư im lặng một lát, nhưng không định giấu anh. Đi em vừa nghe thấy mọi người nói chuyện, Chu Thời Lễ gây rắc rối cho nhà máy của anh nha. Phùng Viễn Sơn khựng lại, siết chặt eo cô, chậm rãi nói, ê đừng suy nghĩ lung tung, chuyện này không liên quan đến em, cũng đừng nghĩ đến chuyện đi tìm anh ta, em tìm anh ta cũng vô ích, chuyện này anh ta không thể làm được gì lớn, chuyện này xảy ra là do anh xây nhà máy ở đây đã đụng chạm đến lợi ích của một vài người, anh ta chỉ là một quân cờ bị người khác sai khiến mà thôi. Trong mắt Thẩm Vân Thư không giấu nổi sự lo lắng, lời có nghiêm trọng lắm không? Phùng Viễn Sơn hỏi, đi em có tin anh không? Thẩm Vân Thư không do dự gật đầu, đi em tin. Phùng Viễn Sơn ôm chặt cô, nói thật, để có thể sẽ bị tổn thương gân cốt một chút, nhưng sẽ vượt qua được, em không cần phải lo lắng. Thẩm Vân Thư hôn anh, đi em có hơi lo, nhưng em cũng biết anh chắc chắn sẽ vượt qua được. Khóe môi Phùng Viễn Sơn cong lên cười. Trong mắt em, anh giỏi đến vậy sao? Thẩm Vân Thư ấn ngón tay lên khóe môi anh, lẩm bẩm. Vậy tối nay anh còn có nhiều tâm trí để giày vò em thế này, chứng tỏ trong lòng anh đã có cách giải quyết rồi. Phùng Viễn Sơn khựng lại một chút, rồi lại véo vào chiếc mũi cao của cô, giọng trầm khàn. Vì giày vò em, lúc nào anh cũng có tâm trí. Thẩm Vân Thư đưa ngón tay anh vào miệng cắn mạnh một cái, cảm nhận được hơi thở anh thay đổi, cô vội vàng buông anh ra, vòng hai tay ôm cổ anh, lay lay. Có gì em có thể làm không? Phùng Viễn Sơn rất thích vẻ nũng nịu của cô, tạm thời bỏ qua cho cô, thong thả vuốt tóc cô, lười biếng nói, để có rất nhiều việc em có thể làm. Thẩm Vân Thư nhìn anh, Phùng Viễn Sơn kể từng việc một, Thẩm Vân Thư còn nghiêm túc lắng nghe, khi nói đến cuối, anh lại ghé sát vào tai cô, Thẩm Vân Thư tưởng anh sắp nói gì đó quan trọng và bí mật, nên cô càng đưa tai lại gần môi anh, nghe xong lời anh nói, vành tai cô lập tức nổi lửa, cô dùng trán hút mạnh vào anh, đúng là cái gì anh cũng có thể nghĩ ra được. Phùng Viễn Sơn xoa vết đỏ trên trán cô do bị hút, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đây cũng coi như là một chút trở ngại mà ông xã của em phải đối mặt, chẳng lẽ em không nên nghĩ cách an ủi anh hay sao? Thẩm Vân Thư không muốn nói chuyện với anh nữa, kéo chăn trùng kín đầu, rút vào một vị trí thoải mái trên vai anh, nhắm mắt ngủ. Phùng Viễn Sơn biết cô thực sự mệt, nên không trêu cô nữa, anh kéo chăn xuống một chút, để lộ mắt và mũi cô, giúp cô dễ thở hơn, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi hôn lên chóp mũi của cô. Thẩm Vân Thư nhắm mắt, hơi ngẩng đầu, đưa cả môi ra cho anh hôn, ánh mắt Phùng Viễn Sơn tràn ngập ý cười, anh hôn lên môi cô, Thẩm Vân Thư ôm chặt lấy anh, cũng hôn đáp lại anh. Dù gió tuyết có mãnh liệt đến đâu, cũng không thể ngăn được hơi ấm của hai người đang ôm nhau. Tuyết rơi suốt cả đêm, khi trời sáng, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa, ngay cả những sợi dây điện trên cao cũng bị tuyết bao phủ, vài chú chim hót líu lo, nhảy nhót trên dây, thêm chút không khí lễ hội vào buổi sáng yên tĩnh. Ngày mai là 30 Tết, đêm giao thừa, năm nay trong nhà có chuyện vui, có thêm người mới, nên việc chuẩn bị Tết tự nhiên cũng rộn ràng hơn mọi năm, bà cụ đã bận rộn từ sáng sớm. Thẩm Vân Thư cũng ở bên cạnh làm trợ thủ, bọn họ rán thịt viên cá viên, hấp thịt hầm đậu, rồi ninh chân gà chân vịt, giò heo móng giò trong cùng một nồi, cả sân đều ngập tràn mùi thịt. Phùng Nhã Lâm vẫn còn nướng trong ổ chăn chưa dậy, Tiểu Tri Ngôn thì bận rộn đắp người tuyết ở cổng sân, Cố Tùng Hàng và Phùng Viễn Sơn đã quét sạch tuyết trên mái nhà. Trong sân và cả lối vào hẻm, sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, họ chuẩn bị ra ngoài, vì người đã biết chuyện, trước khi đi, Phùng Viễn Sơn cũng nói sơ qua với bà cụ. Đời này của bà cụ Cố có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua, chút chuyện này không làm bà nhíu mày chút nào. Lại nghe Phùng Viễn Sơn nói đã có cách giải quyết thì càng yên tâm hơn, bà vẫy tay, bảo anh cứ đi làm việc của mình. Là một bà già, bà không giúp được gì nhiều, vậy nên bà cũng sẽ không lo lắng những chuyện vô ích, bà chỉ cần ăn ngon uống đủ, giữ gìn sức khỏe thật tốt, để ở thời điểm mấu chốt không làm gánh nặng là được. Lúc rửa bát, bà cụ Cố còn an ủi Thẩm Vân Thư, đời cháu không cần lo lắng đâu. Tính cách Viễn Sơn từ nhỏ đã vững vàng, làm việc đều có kế hoạch, nếu thằng bé nói có thể giải quyết, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Với lại, một cơ ngơi lớn như thế này, chuyện trong ngoài có xảy ra một vài rắc rối cũng là bình thường, công việc của thằng bé vốn vất vả, đòi hỏi phải lao tâm lao lực, không có cách nào khác. Thẩm Vân Thư mỉm cười với bà cụ, khẽ nói, đời cháu không lo lắng nhiều về chuyện công việc của anh ấy đâu ạ, cháu chỉ xót cho anh ấy thôi ạ, ngày nào cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, không có lấy một giây phút nghỉ ngơi. Bà cụ Cố cười đến không khép được miệng, để có cháu sót cho thằng bé, dù thằng bé có bận rộn hay mệt mỏi thế nào, thì vẫn có động lực để phấn đấu. Vừa nói xong, bà quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa, lê cháu nói có phải không? Thẩm Vân Thư nhận ra điều gì đó, quay người lại nhìn, chiếc bát trong tay trượt ra, suýt nữa thì rơi, lê không phải anh đã đi rồi sao? Phùng Viễn Sơn bước tới, đỡ lấy đáy bát, rồi tiện tay cầm luôn bát, rửa dưới vòi nước, lê xe bị hỏng, không khởi động được, anh đã gọi người ở nhà máy lái xe khác đến. Thẩm Vân Thư dùng vai huých anh, không muốn anh động tay vào, anh đang mặc quần áo đi gặp khách, lỡ dính nước hay dầu mỡ thì không hay, Phùng Viễn Sơn không buông tay, Thẩm Vân Thư không thể lay chuyển được anh, cuối cùng, cô cởi tạp dề của mình ra và buộc vào cho anh, rồi lau khô tay, giúp anh xắn tay áo lên. Bà cụ không biết từ lúc nào đã đi ra ngoài, Thẩm Vân Thư cúi đầu nhìn vết thương trên cổ tay anh, vết bầm tím đã tan gần hết, chỉ còn lại một vài vết trầy xước đã đóng vảy, không cần phải băng bó gì nữa. Phùng Viễn Sơn nhìn sườn mặt dịu dàng của cô, khẽ nói, "Đê đừng chỉ nói xót anh bằng miệng, hãy hành động thực tế đi." Thẩm Vân Thư ngẩng đầu lườm anh một cái, hành động thực tế của cô tối qua còn chưa đủ sao? Lưng cô hôm nay sẽ đau cả ngày cho mà xem. Phùng Viễn Sơn thông thả đáp lại ý trong ánh mắt cô, "Đê tối qua em có tốn sức đâu." Mặt Thẩm Vân Thư đỏ lên, cô muốn đá anh, cô đúng là không tốn sức, nhưng anh cũng không cho cô nghỉ ngơi một phút nào. Tiểu Tri Ngôn ở ngoài sân gọi lớn "Ê cô Út!" Ê rồi lạch bạch chạy vào nhà, Thẩm Vân Thư không thèm để ý đến anh nữa, quay người ra khỏi bếp. Người tuyết của Tiểu Tri Ngôn đã đắp xong, cậu nhóc muốn kéo cô ra xem. Thẩm Vân Thư vừa đi đến cổng sân thì nghe thấy Cố Tùng Hàng đang hạ giọng mắng ai đó. Ờ sao lại lái chiếc xe này đến? Tôi đã bảo cậu lái chiếc Jetta mà. Tiểu Ngũ gãi đầu, mặt đỏ bừng. Ê anh Hàng, em nghe điện thoại bị mất tập trung, chỉ nghe được nửa câu đầu, không nghe thấy nửa câu sau. Cố Tùng Hàng tức đến lộn ruột, thằng ranh này lúc nào nói chuyện cũng không nghe hết câu. Anh ta quay lại thấy Thẩm Vân Thư đi ra, anh ta giả vờ như không có chuyện gì, bước lên một bước, kéo Tiểu Ngũ lại, muốn che chiếc xe đang đậu ở cửa. Anh trai của anh ta đã dặn dò rõ ràng là không được lái chiếc Santana này về nhà, anh ta đoán có thể là có liên quan đến chị dâu. Anh ta cười đùa muốn chuyển hướng sự chú ý của Thẩm Vân Thư. Để chị dâu, mau ra xem người tuyết của Tiểu Tri Ngôn này, thằng nhóc này không chỉ có thiên phú chơi cờ, phàm là những việc làm bằng tay đều rất khéo. Lúc đầu Thẩm Vân Thư không để ý đến chiếc xe kia, nhưng Cố Tùng Hàng lại cố tình che chắn, vẻ mặt lại có chút khẩn trương. Cô vô tình liếc nhìn biển số xe có số ghi 7, và rồi nhìn đến đầu xe, cô khựng lại. Một chiếc áo khoác được phủ lên vai cô, Thẩm Vân Thư quay đầu nhìn người đứng phía sau, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Hôm đó, chẳng lẽ anh đã ở trong xe chứng kiến toàn bộ cảnh cô và Chu Thời Lễ cãi vã ư? Rồi lúc đi xe mắt ăn cơm, cô đã khóc lộ liễu như vậy, không biết trong lòng anh đã nghĩ gì. Thẩm Vân Thư lại nhìn anh một lần nữa, Phùng Viễn Sơn sửa lại cổ áo cho cô, nói với Cố Tùng Hàng, để lái xe ra đầu hẻm đợi anh. Cố Tùng Hàng vội vàng đáp y vâng, rồi vẫy tay với Tiểu Tri Ngôn, để tối nay chú Tiểu Cố về sẽ đắp với cháu một người tuyết lớn hơn nhé. Tiểu Tri Ngôn vui vẻ nhảy cẩn lên. Cố Tùng Hàng kéo Tiểu Ngũ lên xe, nhấn ga và nhanh như chớp phóng đi. Những bông tuyết trắng tinh lại bắt đầu rơi từ trên trời xuống, Tiểu Tri Ngôn đưa tay ra hứng lấy một bông, hào hứng khoe bông tuyết trong lòng bàn tay cho Dượng Út cùng cô Út xem. Gây lại có tuyết rơi rồi, cháu Tê hít ngày tuyết rơi lắm. Phùng Viễn Sơn cúi xuống bế Tiểu Tri Ngôn lên, sửa lại chiếc mũ bị lệch cho cậu nhóc, rồi thông thả nói, lề trước đây Dượng Út không thích ngày tuyết rơi cho lắm. Tiểu Tri Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ ý nghĩa lời nói của Dượng Út, lề trước không thích, vậy bây giờ thích rồi à? Phùng Viễn Sơn khẽ im một tiếng. Tiểu Tri Ngôn chớp chớp hàng mi dài hỏi, lề tại sao lại từ không thích thành thích vậy á? Phùng Viễn Sơn đáp, vì lần đầu tiên Dượng Út gặp cô Út của cháu, trên trời đang có tuyết rơi. Thẩm Vân Thư vốn còn đang suy nghĩ miên man, nghe anh nói vậy, lòng cô rung động, ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt chậm rãi cong lên nở nụ cười. Mãi lâu sau khi Dượng Út đi, Tiểu Tri Ngôn mới hiểu ra ý lời Dượng Út nói, nhưng cậu nhóc không thể nào nhớ ra cái từ mà cô giáo đã dạy để chỉ việc thích ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hình như là vừa gặp gì gì đó, cậu nhóc túng túng mấy lọn tóc xoăn của mình nhưng vẫn không nhớ ra, nhóc liền hỏi cô Út nói cô cũng không biết, nhưng mặt của cô Út đỏ hồng, lỗ tai cũng hồng hồng. Cứ như là có biết vậy, Tiểu Tri Ngôn sờ sờ vào gò má mềm mại hồng hồng của cô Út, nghĩ thầm cô Út lại thẹn thùng rồi, thôi thì nhóc không hỏi cô Út nữa, đợi Dượng Út trở về rồi thì hỏi Dượng Út vậy. Dượng Út mặt vừa đen vừa cứng, hình như không bao giờ biết ngượng thì phải. Tiểu Tri Ngôn cứ nghĩ Dượng Út đã đủ đen rồi, nhưng khi nhìn thấy bố của Tuế Tuế, cậu nhóc không kìm được mà mở to mắt. Bố của Tuế Tuế sao lại khác với người bố trắng trẻo trong ký ức của cậu nhóc thế này, trông đen hơn và cũng cường tráng hơn. Tôn Thịnh Niên thấy đôi mắt tròn xoe của Tiểu Tri Ngôn thì không khỏi bật cười, anh ấy bế cậu nhóc bé từ trên xe xuống, khẽ búng vào trán cậu nhóc, cả cháu cũng không nhận ra chồng của Dượng Thanh Thanh hả? Tiểu Tri Ngôn lắc đầu, rồi lớn tiếng nói, đây Dượng Thanh Thanh, hình như Dượng đẹp trai hơn rồi ạ, có lẽ vì cậu nhóc thích dáng vẻ của Dượng Út, nên khi gặp bố của Tuế Tuế hơi xa lạ này, cậu nhóc không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn có một loại cảm giác thân quen. Cậu nhóc biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác này? Đó chính là ế yêu, yêu cả đường đi lối về. Tuy cậu nhóc không nhớ hết những gì cô giáo dạy, nhưng cũng không quên hết. Nên tính ra cậu nhóc cũng là một học sinh giỏi. Câu nói với ngực nhỏ ưỡng ra của Tiểu Tri Ngôn khiến mọi người bật cười. Phương Thanh Huỳnh nói với Thẩm Vân Thư, kìa Tiểu Tri Ngôn biết nói chuyện thật đấy, em không biết đâu. Hôm qua anh rể em về, anh ấy bước vào cửa mà chị còn không nhận ra, chị còn nghĩ bụng, cục than đen ở đâu ra mà to gan vào nhà chị thế này. Tay chị đã sờ tới cây gậy sau cánh cửa luôn rồi. Bộ dáng của Tôn Thịnh Niên có thay đổi một chút, nhưng tính cách vẫn rụt rè như xưa. Anh ấy cười ngượng với Thẩm Vân Thư, để bọn anh làm nghề chạy tàu thuyền đều như vậy mà. Năm nay lại đổi tuyến đường, bị nắng gắt hơn nên càng đen hơn. Anh chỉ sợ chị Thanh Huỳnh của em và Tuế Tuế không nhận ra, mấy ngày trước khi về còn cố ủ cho da trắng hơn một chút, nhưng hình như không có tác dụng lắm. Thẩm Vân Thư trêu chọc, để chị Thanh Huỳnh ngoài miệng nói vậy thôi ạ, tấm ảnh chị ấy để trong ví, ngày nào cũng lật đi lật lại xem sắp sờn cả rồi. Sao lại không nhận ra anh rể được chứ? Thật ra không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe tiếng bước chân là đã biết anh rể về rồi. Tôn Thịnh Niên gãi đầu, nhìn Phương Thanh Huỳnh vui tươi hớn hở cười ha ha, Phương Thanh Huỳnh hiếm khi tỏ ra xấu hổ, đánh nhẹ vào lưng Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư vừa cười vừa khoát tay Phương Thanh Huỳnh, trước đây toàn chị ấy bị trêu, giờ anh rể về rồi, cô phải nắm lấy cơ hội mới được. Mặt Phương Thanh Huỳnh vốn có chút nóng, ngước mắt lên thấy vết đỏ lấp ló sau mái tóc ở vành tai của Thẩm Vân Thư, chị ấy bật cười thành tiếng. Thẩm Vân Thư nhìn theo ánh mắt của Phương Thanh Huỳnh, không còn tâm trí trêu chị ấy nữa, giả vờ bình tĩnh vuốt lại tóc bên tai để che đi toàn bộ lỗ tai. Tối qua anh để lại quá nhiều dấu vết trên người cô, đặc biệt là sau gáy, cô đã mặc áo cổ lọ, quàng khăn bên ngoài và búi tóc thấp xuống, nhưng một số chỗ vẫn không che được hết. Phương Thanh Huỳnh cúi xuống hỏi nhỏ, Phùng Viễn Sơn nhà em có phải đêm nào cũng muốn làm chú rể hay không? Mặt Thẩm Vân Thư đỏ bừng, cô khẽ huých tay vào chị ấy, rồi quay sang gọi Tuế Tuế đang chơi với Tiểu Tri Ngôn. Để Tuế Tuế, lại đây xem dì Út mang món ngon gì đến cho con này. Tuế Tuế lập tức bị thu hút, Thẩm Vân Thư cũng né tránh được ánh mắt mờ ám của Phương Thanh Huỳnh, chính sự né tránh này lại càng khẳng định lời nói của Phương Thanh Huỳnh, khiến Phương Thanh Huỳnh cười càng vui vẻ hơn. Thẩm Vân Thư bảo Tuế Tuế lấy một miếng bánh đưa cho mẹ ăn, mới coi như chặn được tiếng cười của Phương Thanh Huỳnh. Hôm nay Thẩm Vân Thư không đi xe đạp, cô đạp xe ba bánh tới, một là vì vừa mới tuyết xong đường trơn trượt, xe ba bánh sẽ vững hơn, hai là để có thể chở được nhiều đồ hơn. Phương Thanh Huỳnh vừa vén tấm vải lên thì nhìn thấy cả xe đầy ắp đồ, đến miếng bánh trong miệng cũng quên nhai. Chị ấy nhìn Thẩm Vân Thư, đi em dọn cả nhà đến đây hả? Hai cái đùi dê tươi, hai dẻ sườn lợn nguyên tảng, hai cái giò lợn to, hai miếng bắp bò, thêm hai thùng hoa quả và bánh kẹo. Tuy trước mặt nhà họ Cố và Phùng Viễn Sơn, chị ấy tự nhận là nhà mẹ của Vân Thư, là hậu phương vững chắc cho cô, nhưng ngay cả khi chị ấy về nhà mẹ cũng không mang được nhiều đồ tốt như vậy. Thẩm Vân Thư cười, đều không liên quan đến em đâu, tất cả đều do bà cụ chuẩn bị đấy. Phương Thanh Huỳnh cũng cười, mừng thay cho Vân Thư, chị ấy là chị gái khác họ mà còn được nhà họ Cố coi trọng như vậy, thì điều đó cho thấy họ càng coi trọng nàng dâu là Vân Thư hơn. Vì thế, chị ấy không khách sáo nữa, vung tay nhận hết đồ, rồi bảo Tôn Thịnh Niên mang những món đồ đã chuẩn bị sẵn cho Vân Thư ra chất lên xe của cô. Hai đứa trẻ trong sân chơi ném tuyết vô cùng ồn ào vui vẻ, Phương Thanh Huỳnh kéo Thẩm Vân Thư vào nhà để tâm sự, để lúc đầu chị còn hơi lo, nhưng thấy em thế này, chị yên tâm rồi, chắc chắn không có chuyện gì lớn cả. Thẩm Vân Thư biết chị ấy cũng đã nghe được tin đồn gì đó, trên đường đến đây, cô đã bị vài người hỏi tới. Từ chỗ bác cái Hoàng, cô đã biết được ai đang loan tin đồn, lòng người có thể tồi tệ đến mức nào, có những lúc không trải qua, bạn sẽ không bao giờ biết được. Bây giờ Chu Quế Ngọc gặp ai cũng nói nhà máy của Phùng Viễn Sơn sắp sập, chỉ còn vài ngày nữa là đóng cửa, khi người khác hỏi có chuyện gì, bà ta lại thần thần bí bí nói không thể tiết lộ nhiều, chỉ nói rằng chuyện vui của nhà họ Cố này là điềm xui, nếu không thì trước khi Phùng Viễn Sơn kết hôn, nhà máy vẫn hoạt động thuận lợi, mà chỉ vài ngày sau khi kết hôn đã gặp phải tai họa lớn. Thẩm Vân Thư hiểu rõ chút tâm tư của Chu Quế Ngọc, chẳng qua là bà ta muốn chứng minh với mọi người rằng trong chuyện lúc trước họ không sai chút nào, và ai cưới cô về thì nhà người đó sẽ gặp xui xẻo thật lớn. Phương Thanh Huỳnh vỗ vỗ tay Thẩm Vân Thư, đi em đừng bận tâm đến bọn họ, hai mẹ con đó bây giờ đã lộ rõ bản chất, từ trong ra ngoài đều xấu xa. May mà chú thím và anh trai em trên trời phù hộ cho em, thật may mắn khi em không bước chân vào nhà đó. Chị ấy lại nháy mắt với Thẩm Vân Thư, đi vì vậy chú thím cũng sẽ phù hộ Phùng Viễn Sơn, cho dù có chuyện gì, cuối cùng cũng sẽ gặp dữ hóa lành, cậu ta đối xử với em tốt hay không. Dù sao thì chú thím ở trên trời cũng nhìn thấy rõ ràng được. Thẩm Vân Thư gật đầu và mỉm cười, hốc mắt có hơi ương ướt. Tiếng cười vui vẻ của Tuế Tuế và Tiểu Tri Ngôn từ trong sân truyền đến, Thẩm Vân Thư biết bố mẹ và anh trai chắc chắn cũng đang phù hộ cho Tiểu Tri Ngôn. Phương Thanh Huỳnh nhìn Tiểu Tri Ngôn qua cửa sổ, hạ giọng, để Lâm Hạnh Chi không gây chuyện nữa chứ. Thẩm Vân Thư lắc đầu, tuy nhiên, việc không gây chuyện chỉ là tạm thời, cô biết chuyện này chưa kết thúc, Lâm Hạnh Chi dễ bị lừa. Nhưng cái tên luật sư họ Phương kia nhìn là biết không phải dạng vừa, chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Phương Thanh Huỳnh thở dài, để Lâm Hạnh Chi này đúng là bị mở heo che mắt, lại đi cấu kết với người ngoài để hại con trai mình, không biết cái đầu bị uống nước của cô ta cả ngày suy nghĩ cái gì. Thẩm Vân Thư bây giờ đã nghĩ thoáng hơn về chuyện này, mặc kệ đầu Lâm Hạnh Chi có bị uống nước hay không, cô phải khiến chị ta nhận đủ bài học lần này. Nếu để lại cho chị ta bất kỳ con đường sống nào, sau này vài ba năm chị ta sẽ thỉnh thoảng lại nhảy ra làm ầm ĩ một lần, không ai có thể chịu được. Lục Thu Minh bước vào sân, hai người dừng cuộc trò chuyện, Thẩm Vân Thư lấy ra tờ tạp chí mang theo, sau khi cô nói ra ý tưởng của mình, mắt Phương Thanh Huỳnh sáng rực. Cho dù không phải đi xem triển lãm thời trang, chị ấy cũng đã muốn đưa Tuế Tuế đến thủ đô chơi một chuyến từ lâu rồi, thế này thì đúng là một công đôi việc. Lục Thu Minh có chút hứng thú, nhưng cũng hơi do dự, chủ yếu là anh ta khá xa lạ với khái niệm triển lãm này nọ, nghe có vẻ cũng không khác gì chợ phiên trong trấn. Họ vất vả đi một chuyến liệu có ích gì không? Tôn Thịnh Niên đứng nghe bên cạnh không kìm được mà tán thành, mấy năm nay anh ta đã theo tàu thuyền đi khắp trời Nam đất Bắc, nên có hiểu biết nhất định về sự phát triển của các địa phương. Bây giờ, chính sách của nhà nước vừa khuyến khích mạnh mẽ các hộ kinh doanh cá thể, vừa hỗ trợ thương mại xuất khẩu, kinh tế chắc chắn sẽ ngày càng sôi động hơn. Việc kinh doanh sẽ không chỉ giới hạn ở địa phương bọn họ, mà còn có thể mở rộng ra khắp cả nước và thậm chí là nước ngoài. Triển lãm chính là một động lực thúc đẩy cho việc này. Hiện nay, các triển lãm ở phía Nam đã phát triển mạnh mẽ, một triển lãm có thể tạo ra khối lượng giao dịch cực kỳ lớn, khiến các nhà triển lãm nhận đơn hàng đến mỏi tay. Vì vậy, nếu họ đi một chuyến, những gì họ nhận được chắc chắn sẽ vượt quá sức tưởng tượng của họ. Tôn Thịnh Niên kể lại sự kiện hoành tráng của hội chợ Quảng Châu mà anh ta nghe được từ người khác. Điều này không chỉ xóa tan sự nghi ngờ của Lục Thu Minh về việc đến thủ đô xem triển lãm, mà còn khiến Thẩm Vân Thư coi trọng chuyện này hơn. Đối với họ mà nói, đây có thể thực sự là một cơ hội hiếm có, họ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới được. Mấy người đang bàn bạc chuyện này, càng nói càng thấy chuyến đi thủ đô này khả thi, khi rời khỏi nhà Phương Thanh Huỳnh thì đã gần trưa. Trần Mỹ Na, bà vợ của Quốc Cường và một vài hàng xóm đang tụ tập trước cửa hàng tạp hóa của bác gái Hoàng để tám chuyện. Bà vợ Quốc Cường thấy Thẩm Vân Thư và Phương Thanh Huỳnh đi ra, biểu môi nói, "Lê mọi người không thấy chứ, Vân Thư chở cả xe đầy đồ đến cho chị Thanh Huỳnh nhà nó đấy. Vân Thư này đúng là không biết cư xử gì cả, đều là hàng xóm láng giềng. Sao có đồ ngon lại chỉ nghĩ đến chị Thanh Huỳnh của nó thôi." Bác gái Hoàng không nhịn được mà lườm bà vợ Quốc Cường, vẫn không nói là mình cũng nhận được quà Tết của Vân Thư, chị hất cằm, "Cô có thấy cái mái nhà sạch sẽ của nhà Vân Thư không?" Tôn Thịnh Niên còn chưa ăn sáng đã bị Thanh Huỳnh sai đến quét tuyết cho nhà Vân Thư rồi đấy, thế nên cô hỏi vì sao Vân Thư có đồ ngon lại chỉ nghĩ đến chị Thanh Huỳnh của con bé, nếu cô muốn người khác đối tốt với mình, cô không thể cứ đứng đây khoanh tay chẳng làm gì, miệng thì nói lời mát mẻ. Lại còn mong người ta đối tốt với mình sao? Cô nghĩ ai cũng ngốc à? Bà vợ Quốc Cường bị bác gái Hoàng nói cho đỏ mặt tía tai, một chữ không thốt nên lời. Trần Mỹ Na một tay chống eo, một tay ăn chuối, nói với bà vợ Quốc Cường, "Lê thím cũng thế, không có việc gì thì thèm thuồng đồ ngon của nó làm gì, đồ qua tay nó đều dính xui xẻo. Cho tôi cũng không dám lấy, mọi người không nghe à, nhà máy của ông chủ Phùng chắc chắn sẽ sập tiệm, con nhỏ này là sao chổi bẩm sinh, ai dính vào nó thì liền xui xẻo." Bà vợ Quốc Cường tưởng Trần Mỹ Na đang giúp mình giải vây, vội khoát tay Trần Mỹ Na, hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, trông thân thiết như thể cả thế giới chỉ có hai người họ. Bác gái Hoàng ê chật ở một tiếng, tiếng ê chật ê của bác gái Hoàng còn chưa dứt, thì thấy Trương Minh Đạt hung hăng từ nhà Vương Quốc Cường đi ra, lao đến túng tóc Trần Mỹ Na định đánh, Vương Quốc Cường vội vàng chạy đến che chắn cho Trần Mỹ Na phía sau. Bà vợ Quốc Cường ban đầu không hiểu vì sao chồng mình lại che cho Trần Mỹ Na, cho đến khi nghe rõ lời Trương Minh Đạt chửi. Bà ta hú lên một tiếng cũng lao đến túng Trần Mỹ Na đánh. Một mình Vương Quốc Cường đối phó với hai người có chút vất vả, Trần Mỹ Na lúc đầu chỉ biết trốn sau lưng Vương Quốc Cường, nhưng bị Trương Minh Đạt và vợ Quốc Cường giằng co đến tức giận, chị ta cũng nhảy lên vung tay tát, mấy người lập tức giằng co nhau với nhau, những người khác muốn can cũng không biết nên can ai. Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế chưa từng thấy cảnh này, mắt mở to muốn tiến lên xem, Thẩm Vân Thư và Phương Thanh Huỳnh vừa che mắt vừa che tai cho hai đứa trẻ. Những hộ gia đình khác trong hẻm nghe thấy tiếng ồn đều chạy ra vây xem, có người vừa cắn hạt dưa vừa xem, có người bưng bát ra xem, thậm chí có người còn lén cược xem cuối cùng ai sẽ thắng. Người hóng chuyện cuối cùng cũng nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện qua những lời chửi bới của Trương Minh Đạt và Trần Mỹ Na. Trần Mỹ Na có thai, nhưng bố của đứa bé không phải Trương Minh Đạt, mà là Vương Quốc Cường. Vương Quốc Cường lớn hơn Trần Mỹ Na cả chục tuổi, không biết hai người này đã vụng trộm với nhau thế nào. Trần Mỹ Na bị giằng co đến tóc xõa tung, một chiếc giày cũng bị tuột ra, chị ta đặt mông ngồi bệt xuống tuyết. Đầu tiên là chửi Trương Minh Đạt, "Ghê mày là cái đồ vô dụng, đến một đứa con." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Không đẻ ra được, tao đi tìm người khác để có con nối dõi cho nhà họ Trương, để mày có con trai mà lo cho mày lúc về già. Mày không quỳ xuống dập đầu cảm ơn tao, coi tao như tổ tông thì thôi đi, mày lại còn đánh tao, cái thằng khốn vô lương tâm." Rồi chị ta lại chửi bà vợ Quốc Cường, "Để chồng bà muốn có con trai mà bà không đẻ được, bây giờ mượn bụng tôi để đẻ con trai cho ông ta. Tôi không đòi tiền của bà là đã may mắn cho bà lắm rồi, mà bà còn thấy ấm ức à?" "Bà ấm ức cái gì, thứ ngu bị lừa đá vào đầu, bình thường cũng chỉ có tôi thèm để ý đến bà mà thôi, bà xem trong hẻm này có ai thèm nói chuyện với bà hay không? Ai mà lấy bà cũng là xui xẻo tám đời rồi." Bà vợ Quốc Cường vốn đã đánh mệt, nghe thấy những lời này, lại giá êm một tiếng rồi lao vào cào cấu. Một bên là bà vợ Quốc Cường và Trần Mỹ Na cào cấu nhau, bên kia là Vương Quốc Cường và Trương Minh Đạt vật lộn với nhau. Ai lên can ngăn thì họ lại đánh cả người can, những người khác cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cứ để họ đánh nhau đi, cuối cùng phải kinh động đến đồn công an. Cả bốn người đều bị dẫn lên xe đưa về đồn. Phương Thanh Huỳnh gọi điện thoại cho Thẩm Vân Thư nói rằng, có lẽ họ sẽ phải đón năm mới ở đồn công an. Thẩm Vân Thư không muốn Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy những cảnh đó, nên khi mấy người kia giằng co nhau, cô đã đưa Tiểu Tri Ngôn đi đường vòng về nhà. Nếu không phải có chị Thanh Huỳnh gọi điện, cô cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nói chuyện với Phương Thanh Huỳnh xong, Thẩm Vân Thư liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 3 giờ chiều. Sau bữa trưa, cô định dỗ Tiểu Tri Ngôn ngủ trưa một lát, ai ngờ lại dỗ cả mình ngủ luôn. Nếu không phải chị Thanh Huỳnh gọi điện, có lẽ cô đã ngủ thẳng một mạch đến tối. Tiểu Tri Ngôn ôm con gấu nhỏ ngủ ngon lành, cô kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu nhóc, rồi lại nằm xuống ghế sofa. Giấc ngủ này khiến cả người cô mềm nhũn, rất thoải mái. Cô có hơi lười biếng, nghĩ bụng nằm thêm 5 phút nữa rồi mới dậy. Ở cửa truyền đến tiếng động, Thẩm Vân Thư mở mắt, chỉ cần nghe tiếng bước chân là cô biết người vào là anh. Hai người nhìn nhau, trong mắt Thẩm Vân Thư bất giác cong lên một ý cười. Phùng Viễn Sơn đi đến, khuỵu gối ngồi xổm trước ghế sofa, cúi người chạm vào môi cô, khẽ hỏi, sao lại ngủ ở đây? Thẩm Vân Thư khẽ đáp, vì Tiểu Tri Ngôn thích ngủ ở đây. Cô nghiêng người, đối diện với anh, đời sao anh lại về giờ này? Mọi việc xong rồi à? Sáng nay khi đi, anh nói hôm nay phải khuya lắm mới có thể trở về. Phùng Viễn Sơn lại hôn lên khóe mắt cô, lấp lửng nói, ê anh về thăm em một chút, rồi phải đi ngay. Thẩm Vân Thư nhìn vẻ mặt anh, nhận ra có điều gì đó không ổn, cô ngồi thẳng dậy, ê sao thế, có chuyện gì hả? Phùng Viễn Sơn vuốt tóc cô, trấn an, ừ không có chuyện gì cả, anh phải đến huyện để họp, có lẽ tối nay không về được. Thẩm Vân Thư nhớ lại lời nói của Cố Tùng Hàng tối qua, cô mơ hồ cảm thấy cuộc họp này không bình thường, có lẽ họp chỉ là cái cớ, sự thật là anh phải đến để hợp tác điều tra. Cô lại nằm xuống ghế sofa, giả vờ như không có chuyện gì, hỏi, ờ ngày mai có về được không? Phùng Viễn Sơn cong môi cười, ê được chứ, bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa đầu tiên của chúng ta, anh không nỡ không về. Thẩm Vân Thư nắm lấy cổ tay anh, để anh không được lừa em đấy. Phùng Viễn Sơn nói, để anh đã lừa em bao giờ chưa? Thẩm Vân Thư liếc anh một cái, ý bảo anh tự nghĩ xem, anh lừa cô còn ít hay sao? Phùng Viễn Sơn cười, hôn cô rồi nói, để bên Quảng Châu đã điều tra được một số tin tức, muộn nhất là ngày mai sẽ có toàn bộ thông tin về tên luật sư họ Phương kia. Thẩm Vân Thư cụp mắt e ừ 11 tiếng, cô vuốt vuốt ngón tay anh, hàng mi khẽ rung rinh để lộ sự bất an trong lòng, bây giờ cô không lo lắng về tên luật sư họ Phương kia nữa, cô đang lo cho anh. Phùng Viễn Sơn cúi người, ôm cô vào lòng, cùng cô bốn mắt đối diện, để anh nói sẽ về thì nhất định sẽ về, mặc kệ Phùng Kính Phong bên kia có gọi điện đến nói gì, em cũng không cần để ý, cứ trực tiếp cúp máy là được. Thẩm Vân Thư nghe ra điều gì đó, nhìn anh, ánh mắt Phùng Viễn Sơn trở nên lạnh lão, đây là thủ đoạn quen thuộc của ông ta, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này ép anh chịu thua đi cầu xin ông ta mà thôi. Hồi nhỏ dùng nắm đấm để ép anh khuất phục, bây giờ lại muốn dùng quyền thế của mình, đây chính là người bố ruột của anh đấy. Thẩm Vân Thư nhìn anh, lòng bỗng thấy đau nhói, cô vòng tay qua vai anh, ôm chặt, giọng nói mềm mại, để anh muốn ăn món gì, tối mai em sẽ nấu cho anh ăn. Ánh mắt lạnh lùng của Phùng Viễn Sơn dịu đi đôi chút, anh ghé sát tai cô, giọng nói đầy nghiêm túc, vì nếu thực sự muốn an ủi anh, hãy nhớ lại lời anh nói tối qua. Mặt Thẩm Vân Thư đỏ lên, cô cắn nhẹ vào tai anh, đã lúc nào rồi mà anh còn nhớ những chuyện đó. Bên cạnh, Tiểu Tri Ngôn khẽ lẩm bẩm và rên rỉ, trông có vẻ sắp tỉnh giấc. Thẩm Vân Thư muốn đẩy anh ra thì đã không kịp, trong lúc hoảng loạn, cô chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiểu Tri Ngôn lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Dượng Út đang cúi gần mặt cô Út, cậu nhóc dụi dụi mắt, khẽ hỏi, đây Dượng Út, Dượng đang lén hôn cô Út phải không ạ? Phùng Viễn Sơn bị một đôi mắt ngây thơ đơn thuần nhìn chằm chằm, anh vẫn bình thản đứng thẳng dậy một chút, ê ừ mì một tiếng, không có ý phủ nhận. Lông mi đang nhắm chặt của Thẩm Vân Thư khẽ rung lên hai cái. Tiểu Tri Ngôn nghe Dượng Út nói vậy thì tỉnh táo hẳn. Cậu nhóc ôm con gấu nhỏ ngồi dậy, đưa tay ra đòi Dượng Út bế. Phùng Viễn Sơn bế cậu nhóc lên, xoa xoa lọn tóc xoăn rối bù của cậu nhóc. Tiểu Tri Ngôn dựa vào lòng Dượng Út, hỏi câu hỏi đã kìm nén trong lòng cả ngày. Yêu Dượng Út, có một từ, chỉ việc thích ai đó ngay từ lần đầu gặp là gì nhỉ? Lông mi Thẩm Vân Thư lại rung lên hai cái nữa. Phùng Viễn Sơn liếc nhìn cô một cái, rồi trả lời câu hỏi của Tiểu Tri Ngôn, vì vừa gặp đã siêu lòng. Tiểu Tri Ngôn nghe được bốn từ đó, lập tức vỡ lẽ, y vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dượng Út đã trao cả trái tim cho cô Út rồi á, không khí ấm áp bỗng chốc tĩnh lặng. Phùng Viễn Sơn cũng không ngờ thằng bé này lại có thể nói trắng ra như vậy. Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy tai của Dượng Út hơi đỏ lên, ngạc nhiên mở to mắt, giọng nói cũng lớn hơn một chút. Ê Dượng Út, Dượng đang thẹn thùng đấy á. Phùng Viễn Sơn véo nhẹ vào mũi cậu nhóc, đúng là một tiểu quỷ tinh ranh, không biết hồi nhỏ cô Út của thằng bé có tinh nghịch như vậy không. Tiểu Tri Ngôn biết mình đoán đúng rồi, hóa ra Dượng Út cũng biết thẹn thùng. Cậu nhóc vòng tay ôm cổ Dượng Út lay lay, nói nhỏ, ê Dượng Út không cần thẹn thùng, cô Út dạy cháu là người khác đối tốt với mình, mình phải đối tốt lại với họ hơn nữa. Thế nên Dượng Út trao cả trái tim cho cô cũng sẽ trao cả trái tim cho Dượng thôi. Nói xong, sợ Dượng Út không tin, cậu nhóc lại cường điêu một lần nữa, đây cả trái tim của cô đều là của Dượng Út hết. Người đang giả vờ ngủ trên ghế sofa mặt đỏ bừng, lông mi run rẩy càng lúc càng nhanh hơn. Tiểu Tri Ngôn nói xong, trượt từ trên đầu gối Dượng Út xuống, cậu nhóc bị mắc tè nên tỉnh giấc, giờ thì không nhịn được nữa rồi, vội vàng xỏ dép, rồi lại sợ làm ồn đánh thức cô Út, nên rón rén chạy vào nhà vệ sinh. Phùng Viễn Sơn cúi người, thổi nhẹ vào hàng mi dài đang run rẩy như cánh chim kia. Thẩm Vân Thư không chịu nổi cảm giác nhột, cô mở mắt ra, ánh mắt vô định một lúc, cuối cùng lại dừng lại trên đôi con ngươi đen kịt của anh. Phùng Viễn Sơn dùng ngón tay vuốt tóc cô, "Ý trái tim em đã thuộc về anh như?" Thẩm Vân Thư khẽ thở, "Ý em vẫn muốn giữ lại cho riêng mình." Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, "Ý giữ lại cho riêng em làm gì?" Thẩm Vân Thư cắn môi im lặng một lát, rồi nhổm người lên, ghé sát tai anh, "Ê để đợi tối mai anh về, anh tự viết tên anh lên đó." Tục ngữ có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại đồn thổi ngàn dặm, chỉ trong một đêm, nhiều tin đồn đã lan truyền khắp thị trấn, đủ mọi lời đồn. Tin được đồn nhiều nhất là ông chủ Phùng đã gây ra chuyện lớn, còn bị bắt đi, một người đàn ông trung niên, đội mũ nỉ và có hai hàng ria mép nhỏ, kể chuyện như một người kể chuyện dân gian dưới gốc cây liễu lớn, nghe có vẻ rất thuyết phục, cứ như lúc ấy ông ta có mặt tại hiện trường vậy. Có người hoàn toàn không tin những lời bịa đặt này, phản bác rằng nhà máy của ông chủ Phùng vẫn hoạt động bình thường, buổi sáng còn phát tiền thưởng và quà Tết cho công nhân. Mọi người đều có phần, phong bao tiền thưởng rất dày, quà Tết không chỉ có gạo, mì, dầu mà còn có cả thịt. Hiện tại có nhà máy nào có đãi ngộ tốt như vậy không? Một người khác đồng tình, nói rằng buổi sáng, bà cụ Cố vẫn vui vẻ ra ngoài mua đồ. Nếu ông chủ Phùng thật sự gặp chuyện, liệu bà cụ Cố còn có tâm trạng đó được không? Một người bên cạnh liên tục gật đầu, lại nói, tôi vừa từ huyện về, thấy siêu thị của nhà họ Cố vẫn mở cửa bình thường, người đông như nêm cối. Lâm Tố Bình và Cố Đình Quân bận rộn không kịp thở, hai vợ chồng họ coi ông chủ Phùng như con trai ruột. Nếu ông chủ Phùng bị bắt đi, họ đã sớm đóng cửa siêu thị và đi tìm người, tìm mối quan hệ rồi, làm gì còn thời gian bận rộn kiếm tiền. Người đàn ông có ri mép không chịu thua, nói, để em trai của vợ tôi, bố vợ của nó có mối quan hệ ở thành phố, ông ấy nói, có nhân vật lớn ở trên đã ra lệnh phải xử lý ông chủ Phùng. Lần này, nếu nhẹ thì nhà máy của ông chủ Phùng sẽ đóng cửa, tán gia bại sản, nợ nần chồng chất. Nếu nặng thì vào tù vài năm cũng không phải là không thể, tôi lấy ri mép của tôi ra thề, nếu tôi nói một lời giả dối, trời giáng ngũ lôi. Ban đầu đối với lời nói của ông ta mọi người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi ông ta lấy ri mép ra thề, nhiều người đã tin hơn phân nửa. Dù sao ri mép là thứ quý giá đối với ông ta, bao nhiêu năm nay vẫn để nguyên, rụng một sợi cũng tiếc đứt ruột. Người khác gọi ông ta cũng không gọi tên, mà gọi thẳng là Lưu Râu. Những người xung quanh bàn tán xôn xao hơn, vài người ban đầu vẫn khăng khăng ông chủ Phùng không sao cũng bắt đầu dao động, cho dù ông chủ Phùng có lợi hại đến đâu, nhưng có một câu nói cũ là ề dân không đấu lại quan. Nếu ông chủ Phùng thực sự đắc tội với nhân vật lớn nào đó, thì mọi chuyện sẽ khó lường. Cố Lan Anh và Trương Hoài Thành nấp sau đám đông, lén lút nghe mọi người nói chuyện, hôm nay Cố Lan Anh bị Trương Hoài Thành xúi giục, muốn đến nhà họ Cố tìm bà cụ Cố để xin lỗi. Trương Hoài Thành không muốn cắt đứt mối quan hệ này, dựa vào sự mềm lòng của bà cụ Cố đối với bà nội mình trước đây, chỉ cần bà nội mình khóc vài tiếng trước mặt bà cụ, rồi kể lại chuyện năm xưa, dù bà cụ Cố có giận đến đâu, cũng sẽ không so đo với bà nội của mình nữa. Nhưng hai bà cháu đi loanh quanh trên phố vài vòng, không dám vào con hẻm nhà họ Cố, cả hai đều biết tính cách của Phùng Viễn Sơn, đó là một người nói được làm được, rất tàn nhẫn. Lần này, dù có dỗ dành bà cụ Cố xong, thì cửa ải Phùng Viễn Sơn sợ là cũng không dễ vượt qua. Hai người đang do dự không biết nên lấy hết can đảm xông thẳng vào nhà đánh cược một phen, hay quay về làm việc của mình, thì nghe thấy người khác nói Phùng Viễn Sơn xảy ra chuyện. Trong đám đông, có người chợt nhớ ra điều gì đó, một tiếng, ngạc nhiên hỏi. Để thế còn ông bố quyền lực của ông chủ Phùng đâu? Con trai kết hôn không đến, giờ con trai gặp nạn cũng không nói giúp đỡ hay sao? Những người khác lắc đầu, về mặt này không ai biết nội tình bên trong. Có người tinh mắt nhìn thấy Cố Lan Anh và Trương Hoài Thành ở phía sau đám đông, vội vàng hỏi dò, đời thím Lan Anh nhà, ông chủ Phùng không có chuyện gì đâu, đúng không? Mọi người trong thị trấn đều biết Cố Lan Anh này cứ ba hôm năm bữa lại đến nhà họ Cố để đánh chuyến gió thu. Nếu nhà họ Cố có chuyện gì, Cố Lan Anh chắc chắn sẽ biết. Đánh gió thu chỉ việc lợi dụng danh nghĩa để thu gom tiền bạc. Cố Lan Anh còn chưa kịp nói gì, Trương Hoài Thành đã nắm chặt tay bà nội của mình, trực tiếp trả lời, đời Phùng Viễn Sơn anh ta có chuyện gì hay không, làm sao chúng tôi biết được. Anh ta nói rồi lại nâng cao giọng, như sợ ai đó không nghe thấy, thì hai nhà chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, không còn qua lại nữa. Nhà họ Cố và Phùng Viễn Sơn bây giờ không có chút liên quan nào đến nhà họ Trương chúng tôi cả. Trương Hoài Thành còn muốn nói thêm rằng sau này Phùng Viễn Sơn có nợ ai tiền cũng không liên quan gì đến chúng tôi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Vân Thư đứng cách đó không xa, như cười như không đang nhìn bọn họ. Cố Lan Anh và Trương Hoài Thành cứng đờ mặt mày, Trương Hoài Thành phản ứng trước, kéo Cố Lan Anh chen qua đám đông định bỏ đi. Thẩm Vân Thư không nhanh không chậm nói với Trương Hoài Thành, "Y Hoài Thành, hai nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt, nhưng tiền mà nhà cậu nợ bà cụ nhà chúng tôi thì vẫn phải trả đấy, các người chuẩn bị tiền đi, đợi qua Tết chúng tôi sẽ đến nhà lấy đó nha." Cố Lan Anh và Trương Hoài Thành nghe thấy vậy, bước chân bỏ chạy càng nhanh hơn. Có người ngạc nhiên khi nhà họ Trương lại dám đoạn tuyệt với nhà họ Cố, tò mò hỏi Thẩm Vân Thư, "Đợi Vân Thư, hai nhà các người vì chuyện gì mà ngửa bài vậy?" Thẩm Vân Thư vịn chiếc xe đạp, hờ hững trả lời, "Đời cũng không có chuyện gì to tát, nhà Hoài Thành mang thai đứa thứ hai, có lẽ sợ vợ mình không chăm sóc nổi, nên muốn gửi thạch đầu của cậu ấy là tiểu hổ tử sang nhà chúng tôi nuôi, còn muốn bà cụ chúng tôi ứng tiền nộp phạt cho việc sinh con thứ hai của cậu ta." Viễn Sơn và tôi đều không đồng ý, thế là cãi nhau như vậy. Cô Ba Hoa vài lời đã nói rõ nguyên nhân sự việc, mọi người nghe xong đều biết đây là chuyện mà Cố Lan Anh và nhà họ Trương có thể làm được, ai nấy đều nói, đoạn tuyệt thì tốt quá, cả nhà đó không nên dây vào, đoạn tuyệt sẽ được yên tĩnh hơn. Thẩm Vân Thư nở một nụ cười khổ bất đắc dĩ, không nói gì thêm. Có người do dự muốn hỏi chuyện của ông chủ Phùng, nhưng nhìn thấy đôi mắt cười tươi của Thẩm Vân Thư, cuối cùng cũng không hỏi ra, chỉ hỏi cô đang muốn đi đâu. Thẩm Vân Thư trả lời, "Tê anh Viễn Sơn gọi điện về nói buổi tối muốn ăn chả sen chiên, tôi ra ngoài mua ít củ sen, nhưng tìm mấy chỗ rồi mà không thấy bán." Những người xung quanh nhìn nhau, nghe câu nói này đều hiểu ra một vài điều. Nếu ông chủ Phùng không có chuyện gì, trong lòng họ cũng rất vui. Nhà máy của ông chủ Phùng liên quan đến sự phát triển của thị trấn sau này, rất nhiều người trong số họ còn dự định sau Tết sẽ đi làm công cho ông chủ Phùng. Một người hô lớn, "Ị Vân Thư, ở quầy rau bên cạnh quán gà nướng có bán đấy, cô qua đó xem thử." Thẩm Vân Thư cười ì ài một tiếng, cảm ơn người đó, rồi nhìn sang Lưu Thịnh Cường, mặt vẫn tươi cười, "Ê chú râu này, vì bố vợ của em trai vợ của chú có mối quan hệ ở thành phố, nên chuyện của con rể chú chắc không cần anh Viễn Sơn giúp đỡ nữa. Lát nữa anh Viễn Sơn về, cháu sẽ nói với anh ấy, sắp Tết rồi, anh ấy cũng bận rộn không xuể, bớt được việc nào thì rảnh việc đó." Lưu Râu nhất thời sửng sốt, ông ta không hề biết con rể mình có chuyện gì tìm đến Phùng Viễn Sơn, nhà vợ ông ta làm gì có ai có quan hệ ở thành phố, chỉ là ông ta nói bừa để chém gió mà thôi. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt đó của Lưu Râu thì biết ngay lời thề thốt vừa nãy của ông ta có rất nhiều phần không đúng sự thật. Thẩm Vân Thư không đợi Lưu Râu nói gì thêm, chào tạm biệt những người khác, rồi đạp xe đi về phía quán gà nướng. Tầm mắt cô lướt qua Chu Thời Lễ không biết từ lúc nào đã đứng bên đường, nhưng không hề dừng lại. Tuyết tan tạo thành những vũng bùn trên đường đất, bánh xe đạp lúng thẳng vào vũng bùn, những vệt bùn văng lên dính đầy quần của Chu Thời Lễ. Thẩm Vân Thư không quay đầu lại mà đạp xe đi xa. Cô đi mua củ sen, rồi đến cửa hàng tạp hóa mua hạt dưa và kẹo, cô còn chạy đến siêu thị ở phía đông thị trấn mua mấy đôi tất đỏ cho mỗi người trong nhà. Cô đi gần nửa thị trấn rồi mới trở về nhà, đạp xe đến chỗ không có người, nụ cười trên mặt mới nhạt đi đôi chút. Anh nói có thể về ăn bữa cơm tất niên tối nay, vậy thì chắc chắn anh sẽ về, anh sẽ không lừa cô về những chuyện như thế này, những gì cô có thể làm không nhiều. Sáng sớm bà cụ Cố đã ra ngoài đi dạo một vòng, cô lại đi dạo một vòng như thế này, bây giờ ít nhất cũng có thể xoa dịu phần lớn những lời đồn thổi linh tinh. Thẩm Vân Thư còn chưa đạp xe vào hẻm thì thấy Tiểu Ngũ lái xe từ trong hẻm ra, nhìn thấy cô, cậu ta vội vàng phanh gấp, kính cửa sổ ghế sau hạ xuống, Phùng Nhã Lâm thò đầu ra, vẻ mặt có chút lo lắng, "Đây chị dâu, em phải đi đây." Thẩm Vân Thư xuống xe đạp, "Để không ăn cơm trưa rồi hãy đi." Phùng Nhã Lâm lắc đầu, "Để không được ạ, đợi hai ngày nữa em lại đến." "Chị dâu, thịt sườn heo khô của chị phải giữ lại cho em nhé, lần sau em đến còn muốn ăn nữa." Thẩm Vân Thư cười nói được, rồi dặn Tiểu Ngũ ở trên đường lái xe chậm một chút. Tiểu Ngũ ngoài miệng thì nói được, nhưng suốt đường đi bị Phùng Nhã Lâm giục nên không thể đi chậm được. Phùng Nhã Lâm vội vã về nhà để tính sổ với bố mình. Trên đời này có ông bố nào như vậy không? Lại tìm người để cản trở con trai ruột của mình. Ông ấy thực sự không hiểu con trai mình chút nào, anh trai của cô nàng là loại người sẽ chịu khuất phục hay sao? Cô nàng thấy ông ấy là người ở sẹo lành quên đau, cây gậy năm xưa ông ấy đánh khiến anh trai mười mấy năm không nói chuyện tử tế với ông ấy, bây giờ mới được hai năm. Ông ấy lại dở trò cũ, con trai lớn rồi không thể dùng gậy đánh được nữa, thì bắt đầu dùng quyền lực để chèn ép, ông ấy cũng được lắm. Dù sao, giữa anh trai và bố mình, Phùng Nhã Lâm vô điều kiện đứng về phía anh trai, nếu không có anh trai, năm cô nàng 7 tuổi đã không biết bị bọn buôn người bắt cóc đi đâu rồi. Anh trai không chỉ là anh trai, mà còn từng cứu cô nàng một mạng, mặc dù mẹ luôn tự động lờ đi chuyện này, nhưng cô nàng sẽ không quên. Tiểu Ngũ lái xe đi, Lâm Hạnh Chi và Phương Hạng nấp sau bức tường thấp mới hơi đứng thẳng người lên. Lâm Hạnh Chi bày ra vẻ mặt khóc lóc, luôn muốn bỏ cuộc. "Ê anh Hạng, hay là chúng ta đi thôi, anh không nghe họ nói à, nhà máy của Phùng Viễn Sơn sắp phá sản rồi, anh ta chắc chắn không thể lấy ra 10 vạn tệ được đâu. Phương Hạng mắng thầm chị ta là một kẻ hèn nhát, rồi nói, đi họ thì biết cái quái gì, anh đã điều tra Phùng Viễn Sơn không phải ngày một ngày hai, anh ta không phải là người dễ dàng sụp đổ như vậy. Chuyện nhỏ như thế này mà muốn giữ chân anh ta, em cũng quá coi thường anh ta rồi, anh ta không những không sụp đổ, mà còn ngày càng phát đạt hơn, 10 vạn tệ còn là rẻ cho anh ta rồi đấy, lúc trước đáng lẽ em phải đòi 50 vạn mới phải. Sắc mặt anh ta dịu lại, dùng hai tay nắm vai Lâm Hạnh Chi, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, muốn dùng tình cảm để đả động chị ta, để bảo bối, em nghe này, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bây giờ nhà họ không có người đàn ông nào ở nhà cả, chỉ có một bà lão và Thẩm Vân Thư kia, em ra giữ chân hai người họ, anh sẽ vào cướp con trai của em ra, đó là con trai ruột của em đấy, em không muốn gặp nó xem nó trông như thế nào hay sao? Lâm Hạnh Chi nghe anh ta nói vậy thì liên tục lắc đầu, chị ta không muốn gặp con trai chút nào, đôi mắt của thằng bé giống hệt Thẩm Vân Xuyên, với bộ dạng hiện tại của chị ta không có cách nào đối mặt với Thẩm Vân Xuyên được. Phương Hạng lại thầm mắng một tiếng trong lòng, giọng nói càng dịu dàng hơn, đi vậy bảo bối hãy nghĩ về cuộc sống sau này của chúng ta đi. Dùng con trai của em để đổi lấy số tiền này, chúng ta sẽ lập tức bay đến nước Anh ngay. Mẹ nuôi của anh đã tìm nhà cho chúng ta rồi, chỉ đợi chúng ta qua đấy thôi. Chẳng phải em nói em nằm mơ cũng mong muốn được đến nước Anh xem một lần hay sao? Lâm Hạnh Chi bị lời nói của Phương Hạng dỗ dành, tinh thần ổn định hơn một chút. Phương Hạng nhận ra chị ta đã động lòng, lại nắm tay chị ta đưa lên môi giả và dịu dàng hôn một cái. Nếu không phải bây giờ vì chị ta vẫn còn giá trị lợi dụng, Phương Hạng sẽ chẳng thèm giả vờ với chị ta nữa, chờ khi tiền tới tay, anh ta sẽ lập tức đá con đàn bà ngu ngốc này đi. 10 vạn tệ, một mình anh ta còn không đủ tiêu, làm sao có thể mang theo cô ta được, muốn đến nước Anh ư, chị ta nằm mơ còn nhanh hơn đấy. Lâm Hạnh Chi vất vả lắm mới chuẩn bị tâm lý xong, Phương Hạng đã kéo chị ta ra khỏi bức tường thấp, chân hai người còn chưa bước được một bước, một chiếc xe van nhỏ đã chặn lại trước mặt bọn họ. Trên xe van có mấy người đàn ông vạm vỡ ùn ùn xuống xe, người đứng đầu còn to con hơn một chút, trên mặt có một vết sẹo chéo vắt ngang. Phương Hạng vừa thấy trận địa này, không nói hai lời, bỏ mặc Lâm Hạnh Chi, nhấc chân định chạy, nhưng kết quả lại bị người ta đè thẳng xuống đất. Gã mặt sẹo ngồi xổm xuống, vặn gương mặt Phương Hạng, tháo kính của anh ta xuống, ném xuống đất rồi giẫm nát, lại vỗ vỗ mặt anh ta, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. Anh Đại Loa, chúng tôi tìm anh vất vả lắm đấy, không ngờ anh lại trốn ở đây. Phương Hạng nghe họ gọi ghé anh Đại Loa, lập tức biết là ai đã phái họ đến, môi anh ta run rẩy, không nói được một câu nào, dưới mông có một vũng nước tiểu tanh tưởi dần loang ra. Lâm Hạnh Chi đã hoàn toàn sững sờ, Phương Hạng trong mắt chị ta là một người đàn ông tựa như gió mát trăng thanh, bây giờ anh ta lại tè ra quần. Tiếng cười khúc khích của Tiểu Tri Ngôn từ trong sân truyền ra, nghe có vẻ như sắp chạy ra hẻm, Cố Tùng Hàng ở phía sau ra hiệu cho gã mặt sẹo hất cằm vẫy tay, vài người trực tiếp xách Phương Hạng lên xe. Tiện thể kéo cả Lâm Hạnh Chi đang muốn quay đầu nhìn lại phía sau, cửa xe đóng lại, tài xế giẫm chân ga, chiếc xe đã đi xa, Cố Tùng Hàng nhíu chặt mày, chê bai dùng mũi chân khèo khèo tuyết bên cạnh, lấp đi mùi nước tiểu trên đất, lại vỗ vỗ tay. Coi như đã hoàn thành một việc lớn, anh trai của anh ta đã đoán trước tên họ Phương giả mạo này hôm nay sẽ đến đây gây rối, nên đã sắp xếp người đợi sẵn ở đây, không ngờ thật sự lại bắt được quả tang. Dám động ý đồ với người nhà bọn họ, vậy thì ta phải chuẩn bị tâm lý để gánh chịu hậu quả tương xứng. Anh trai của anh ta chưa bao giờ là một kẻ lương thiện, vài phần dịu dàng ít ỏi cũng đã dành hết cho chị dâu, người khác không thể nhận được tí xíu nào. Bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài, cũng không ảnh hưởng đến tiếng cười nói vui vẻ trong căn viện ở cuối hẻm, Tiểu Tri Ngôn cầm chiếc đèn lồng đỏ chạy khắp sân. Thẩm Vân Thư nghe thấy tiếng pháo nổ xa xa gần gần, cô cũng lấy một tràng pháo ra ở trong sân châm lửa. Tiếng nổ lách tách ngay lập tức mang lại không khí vui vẻ của đêm giao thừa, Tiểu Tri Ngôn che tai nấp ở phía sau bà Cố, vừa nhảy vừa chạy. Sau khi phóng xong một tràng, cậu nhóc cảm thấy chưa đủ, còn muốn cô út phóng thêm nữa, Thẩm Vân Thư bảo cậu nhóc vào nhà lấy thêm một tràng nữa ra, Tiểu Tri Ngôn reo hò một tiếng rồi quay người vào nhà. Bà cụ Cố cười với Thẩm Vân Thư, đi cháu cũng gan thật đấy, cả pháo cũng dám đốt. Thẩm Vân Thư kéo cổ áo khoác bông đang hơi hở ra cho bà cụ, để ban đầu cháu cũng không dám, nhưng Tết đến mà nhà cửa lại lạnh lẽo thì không được, cháu thử một hai lần, sau đó dần cũng quen. Bà cụ nghĩ đến cảnh một cô bé một mình lấy hết can đảm đốt pháo. Có chút xót xa, bà cụ triều mến nắm lấy tay Thẩm Vân Thư, để đợi lát nữa Viễn Sơn về, bảo thằng bé đi cùng cháu về xưởng máy móc đốt hai tràng cho gia đình đi. Lông mi Thẩm Vân Thư rung lên một chút, mắt cô lập tức cong lại, đi vâng ạ, cháu đợi anh ấy về rồi cùng đi. Bà cụ véo hai má của cô, ê đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, thằng bé từ nhỏ đã có phúc, bây giờ lại cưới được cháu vào cửa, phúc khí càng nhiều hơn, những ngày tháng tốt đẹp của các cháu còn ở phía sau nữa mà. Ý cười trong mắt Thẩm Vân Thư sâu hơn, cô nhẹ nhàng gật đầu, để cháu biết ạ, bà ngoại. Sau này họ còn có rất nhiều đêm giao thừa có thể cùng nhau đón, nên hôm nay anh có về muộn một chút cũng không sao. Sau khi ăn cơm trưa xong, họ bắt đầu bận rộn gói bánh sủi cảo. Thẩm Vân Thư và bà cụ đã chuẩn bị sẵn bột và nhân từ sáng. Có ba loại nhân bánh sủi cảo, thịt bò rau hẹ, thịt heo bắp cải và tôm hẹ trứng. Hôm nay phải gói hết số bánh sủi cảo để ăn Tết, nhà lại đông người, cho nên lượng công việc xem như cũng không ít. Tiểu Tri Ngôn cũng không ngủ trưa nữa, cậu nhóc mang một cái ghế nhỏ đến ngồi cạnh cô út muốn giúp đỡ. Bà cụ lấy bát múc cho cậu nhóc một ít nhân, lại ngắt một miếng bột, để cậu nhóc tự chơi đùa vui vẻ. Khoảng hơn 3 giờ chiều, Lâm Tố Bình và Cố Đình Quân xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, siêu thị mở cửa đến trưa mới đóng, họ kiểm kê hàng hóa, phát quà Tết và tiền thưởng cho nhân viên, hai người vội vã chạy về, cuối cùng cũng kịp lúc kết thúc công việc gói bánh sủi cảo. Gói bánh sủi cảo ngày Tết phải cả nhà cùng làm mới có ý nghĩa, TV đang phát chương trình xuân vãn của những năm trước, Thẩm Vân Thư phụ trách cán vỏ. Bà cụ Cố và Lâm Tố Bình phụ trách gói, phối hợp vô cùng ăn ý. Miệng Lâm Tố Bình cũng không ngớt, lúc thì kể chuyện vui ở siêu thị, lúc thì mắng Phùng Kính Phong vài câu, lúc thì khen Thẩm Vân Thư sáng nay đối đáp với Trương Hoài Thành và Cố Lan Anh thật hay. Lâm Tố Bình vừa vào thị trấn đã nghe người ta kể lại chuyện xảy ra buổi sáng. Trước đây, bà ấy còn cảm thấy cô vợ này của Phùng Viễn Sơn tính cách hơi mềm yếu, dễ bị bắt nạt. Bây giờ mới nhận ra tính cách của cô, khi mềm yếu thì có thể đi vào lòng người. Khi cứng rắn thì cũng có thể đương đầu với mọi việc. Nếu sau này Tùng Hàng tìm được người vợ bằng một nửa của Vân Thư, bà ấy cũng sẽ đốt nhang cao. Cố Tùng Hàng còn chưa biết mẹ mình đang lo lắng cho chuyện đại sự cả đời của mình. Anh ta làm xong việc mà anh trai giao, trước khi trời tối đã về đến nhà. Ban đầu anh ta định vào huyện đợi anh trai ra, nhưng hôm qua anh trai đã dặn dò rằng anh ta làm xong việc thì về nhà ngay. Hôm nay là giao thừa, anh trai không có ở nhà. Anh ta phải cố gắng gánh vác vai trò trụ cột của gia đình. Tiểu Tri Ngôn đang giúp ông ngoại treo đèn lồng đỏ lớn ở cổng sân, thấy chú Tiểu Cố xuống xe, cậu nhóc vui mừng nhảy cẩn lên, rồi lại nhìn vào trong xe, nhưng không thấy Dượng Út đâu cả. Tiểu Tri Ngôn sốt ruột hỏi, về chú Tiểu Cố, Dượng Út đâu ạ? Tối qua ngủ cậu nhóc không đợi được Dượng Út về, hôm nay cả ngày cũng không thấy Dượng Út, cậu nhóc có chút nhớ rồi Dượng ấy rồi. Cố Đình Quân đứng trên thang cũng nhìn Cố Tùng Hàng, Cố Tùng Hàng trả lại cho bố mình một ánh mắt trấn an, rồi xoa xoa mái tóc xoăn của Tiểu Tri Ngôn. Dượng Út của cháu còn có việc bận, phải muộn một chút mới về được. Tiểu Tri Ngôn ngoan ngoãn y dạ ê một tiếng. Thẩm Vân Thư đang ở góc tường phía nam lấy tỏi, nghe thấy lời của Cố Tùng Hàng, sự bất an trong lòng lại tăng thêm một chút, nhưng cô không để lộ ra mặt. Tối nay cô là đầu bếp chính, cô phải nấu ra một bàn cơm tất niên, đợi khi món cuối cùng được dọn lên bàn, có lẽ anh cũng trở về. Bà ngoại đã nói anh là một người có phúc khí rồi mà. Cố Tùng Hàng vừa về, lại đốt thêm vài tràng pháo lách tách, không khí trong nhà càng thêm náo nhiệt. Tiểu Tri Ngôn là người bận rộn nhất, cậu nhóc xem pháo hoa trong sân một lúc, rồi lại chạy vào nhà xem tivi, sau đó bóc một quả quýt, đưa cho ông cậu đang giả tỏi một muối, lại đưa cho chú Tiểu Cố đang dán chữ ghi hỉ ở cửa sổ một muối, rồi lại đút cho bà Cố đang bận rộn thắp hương cúng bái một muối, rồi lại chạy vào bếp, đút cho bà mợ và cô út đang nấu ăn mỗi người một muối, cậu nhóc tự ăn một muối, muối cuối cùng còn lại để dành cho Dượng Út về ăn. Cậu nhóc kiễng chân nhìn những món ăn trên bếp mà cô út đã làm xong. Có món cậu nhóc thích ăn, có món bà Cố thích ăn, có món ông cậu bà mợ thích ăn, có món chú Tiểu Cố thích ăn, và cả món Dượng Út thích ăn nữa, món mà Dượng Út thích ăn hình như cô Út làm nhiều nhất, xem ra cô Út cũng giống nhóc, có chút nhớ Dượng Út rồi. Thẩm Vân Thư bận rộn trong bếp, tai vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng nghe mãi cũng không nghe thấy tiếng bước chân mà cô muốn nghe. Cá đang được hấp trên bếp, sườn heo đang được hầm trong nồi áp suất, nước luộc bánh sủi cảo đã sôi hai lần và cô đã thêm hai lần nước lạnh. Bây giờ lại sôi nữa, cô có chút lơ đễnh đi lấy nước lạnh, chiếc gáo trong tay không cầm chắc, nghiêng một chút, nước bên trong đổ ra quần của cô, nhưng cũng không nhiều lắm. Nhưng Lâm Tố Bình vẫn nhất quyết bảo cô đi thay quần, nước là nước lạnh, bây giờ lại là mùa đông, con gái mà bị lạnh một chút, sau này có thể sẽ chịu khổ, chuyện này không thể không coi trọng. Thẩm Vân Thư khoác áo ngoài chạy về viện phía Tây, đèn trong sân và trong nhà đều sáng, theo phong tục cũ ở đây, đêm giao thừa, đèn trong nhà phải thắp sáng cả đêm. Cô đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy đôi giày da được đặt ngay ngắn ở cửa thì sững sờ một chút, rồi lại thấy chiếc áo khoác treo trên móc áo. Cô thậm chí còn không kịp thay dép lê mà chạy thẳng vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ không có ai, cửa phòng tắm hé mở, có tiếng động truyền ra, cô còn chưa đi đến gần, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra. Phùng Viễn Sơn đứng ở cửa, vẻ mặt có chút mệt mỏi hiếm thấy, nhưng khi nhìn thấy cô, đôi mắt đen lấy của anh không khỏi tràn ra chút ý cười, để anh vừa về, muốn đánh răng rửa mặt trước rồi mới qua. Thẩm Vân Thư không muốn nghe anh nói những điều này, cô giang tay ra, khẽ nói, đê lại đây, ôm em trước đã. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn khẽ động, anh bước vài bước đến, ôm eo cô, kéo cô vào lòng. Thẩm Vân Thư cảm nhận được hơi ấm thực sự trên người anh. Trái tim treo lơ lửng từ tối qua đến giờ mới được thả xuống. Mắt cô hơi ướt, cô nâng cằm anh lên, nơi đã mọc râu lúng phúng, trực tiếp hôn lên môi anh. Phùng Viễn Sơn lập tức đảo khách thành chủ, ấn sau gáy cô, nắm quyền chủ động. Môi lưỡi quấn quýt, anh vừa mới đánh răng, hương vị mát lạnh đi sâu vào cổ họng của cô. Thẩm Vân Thư ở miệng anh thở hổn hển, hơi thở càng gấp hơn. Phùng Viễn Sơn siết chặt vai cô, khao khát và mạnh mẽ nuốt lấy sự ngọt ngào của cô, như thể không bao giờ đủ. Không biết đã bao lâu trôi qua, hai người mới hơi tách ra, Phùng Viễn Sơn vuốt ve khuôn mặt cô, da cô còn non hơn cả trứng gà mới bóc vỏ, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng có thể để lại dấu vết. Râu của anh còn chưa kịp cạo, đã cọ lên mặt cô, để lại vệt đỏ. Phùng Viễn Sơn lại hôn lên khóe môi cô, khàn giọng hỏi, "Lệ có đau không?" Thẩm Vân Thư vòng hai tay quanh cổ anh, đôi mắt hạnh ngập trong sương mù, giọng nói sau nụ hôn sâu mềm mại như nước, "Ừ, em thích anh làm em đau như thế này, anh có thể làm em đau hơn một chút nữa." Hầu kết của Phùng Viễn Sơn khẽ lăn, rồi anh lại cúi người xuống, Thẩm Vân Thư tựa vào lòng anh, hơi ngẩng đầu lên, toàn tâm toàn ý đáp lại anh. Hơi thở hòa quyện vào nhau, vẫn viết thành những sợi tơ mềm mại, từng vòng quấn lấy hai người, như thể đêm sâu đến đâu, họ có thể hôn nhau lâu đến đó. Áo khoác của cô bị anh gạt xuống đất, hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu đỏ rộng rãi rất hợp với không khí ngày Tết. Phùng Viễn Sơn ngậm lấy, mút lấy môi lưỡi cô, bàn tay to lớn luồn vào vạt áo len, sức lực của anh rất lớn, trái tim Thẩm Vân Thư giật mình rung lên. Anh cũng muốn mang lại cho cô nhiều cảm giác đau đớn hơn, nhưng lại không nỡ để cô quá đau. Phùng Viễn Sơn đầu tiên xoa bóp mạnh vài cái, rồi chậm rãi vuốt ve chơi đùa. Vùng da thô ráp từ đầu ngón tay anh cọ sát tạo ra một cảm giác tê dại, Thẩm Vân Thư nhẹ nhàng rên rỉ, tiếng thở ra khỏi miệng giống như tiếng mèo kêu khẽ, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Phùng Viễn Sơn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tối sầm lại như một xoáy nước sâu thẳm, anh trực tiếp vén chiếc áo len đỏ lên, rồi kéo chiếc áo lót ren trắng che chắn vòng một của cô xuống, hơi thở anh hạ thấp, đầu tim Thẩm Vân Thư rung lên, cô nắm lấy tóc anh, hoảng hốt muốn kéo anh lên. Phùng Viễn Sơn trực tiếp cắn cô, "Lệ, hôm qua em đã dỗ anh thế nào?" Trái tim Thẩm Vân Thư bị hơi thở nóng bỏng của anh áp sát, không thể nói nên lời. Phùng Viễn Sơn lại cắn cô, giọng nói dịu dàng, nhưng giọng điệu lại ra lệnh, "Lệ ngoan, nói ra đi." Thẩm Vân Thư không chịu nổi sự giày vò, run rẩy mở miệng, "Để tối nay về, sẽ viết tên của anh." Phùng Viễn Sơn hôn lên sự mềm mại của cô như một sự khen thưởng, "Thì chẳng phải em không cho anh lừa em sao, đã hứa với em thì không thể nuốt lời." Thẩm Vân Thư bị râu lúng phúng của anh chọc vào, lại rung lên một cái, chữ y viết y của anh thực sự có nghĩa đen, dùng hơi thở, dùng môi lưỡi, dùng dấu răng, cả hai đều không bỏ sót. Thẩm Vân Thư thở gấp, những ngón tay trắng nõn của cô lún sâu vào mái tóc đen của anh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai bóng người chồng lên nhau in trên tường, ngoài cửa sổ, tiếng pháo và pháo hoa thi nhau tản khắp bầu trời đêm. Đợi đến khi anh cuối cùng cũng viết xong, chịu buông tha cho cô, hơi thở lại phủ lên môi cô, khàn giọng nói, "Ê, bây giờ tất cả đều là của anh." Tim và ngực Thẩm Vân Thư đều nóng bừng, cô sờ mặt anh, lẩm bẩm đáp lại, "Đây đã là của anh từ lâu rồi." Tối nay cô giống như một yêu tinh, mỗi câu nói đều chọc vào dây thần kinh của anh, canh tay của Phùng Viễn Sơn như sắt nung, siết chặt eo cô, "Đi lâu là từ bao lâu?" Thẩm Vân Thư vùi mặt vào vai anh, cọ cọ, không nói gì. Phùng Viễn Sơn nhìn vào gáy cô, khóe môi gợi ý cười, cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng của cô. Trong sân, có tiếng chân chạy y đùng đùng ngày của Tiểu Tri Ngôn, còn liên tục gọi cô Út. Thẩm Vân Thư vội vàng từ trong lòng anh đứng dậy, đẩy mạnh anh ra, gấp gáp chỉnh lại quần áo bị anh kéo lộn xộn. Phùng Viễn Sơn thay tay cô, cài áo lót, chỉnh lại áo len. Thẩm Vân Thư đã nghe thấy Tiểu Tri Ngôn đẩy cửa vào nhà, anh vẫn không chút hoang mang chỉnh lại mái tóc rối của cô. Cô muốn tự làm, nhưng anh nhất quyết không buông tay, từng chút một chải lại tóc cô cho gọn gàng, rồi dùng kẹp búi lại. Sau khi búi xong, anh lại nhìn xem, không hài lòng lắm, lại tháo kẹp ra búi lại từ đầu. Tiểu Tri Ngôn không thấy cô Út ở phòng khách, chạy thẳng đến phòng ngủ, tay cậu nhóc còn chưa chạm vào tay nắm cửa, cửa phòng ngủ từ bên trong đã bật mở ra. Thẩm Vân Thư bước ra, rồi đóng chặt cửa, vẻ mặt cô trông khá bình tĩnh, nhưng nhịp tim đang đập nhanh đến tận cổ họng vẫn chưa chậm lại. Tiểu Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn cô Út, so với khuôn mặt quá đỏ của cô Út, Tiểu Tri Ngôn bị mái tóc búi lỏng lẻo của cô thu hút sự chú ý. Cậu nhóc mở lời, "Lời cô Út, tóc cô hình như chưa búi xong." Phùng Viễn Sơn bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, nghe thấy lời của Tiểu Tri Ngôn, anh đưa ngón tay lên cọ mũi, sao anh lại thấy mình búi khá đẹp mà. Thẩm Vân Thư sờ lên tóc định búi lại, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của anh vừa nãy, tay cô khựng lại một chút, rồi lại buông xuống, cô kéo Tiểu Tri Ngôn ra ngoài, khẽ hỏi, "Khó coi lắm sao?" Tiểu Tri Ngôn lập tức lắc đầu, Ê đặc biệt đẹp, cô Út thế nào cũng đẹp. Mắt Thẩm Vân Thư cong lại, cô xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu nhóc. Tiếng pháo nổ liên tục bên ngoài càng lúc càng lớn, đồng hồ treo tường gõ chung 6 giờ đúng, từng đĩa thức ăn được dọn lên bàn. Những chiếc bánh sủi cảo trắng trẻo tròn trịa đang sôi trong nồi, tiếng Tiểu Tri Ngôn phấn khích vang lên trong tiếng pháo. Ê Dượng Út, Dượng về rồi. Sau đó là tiếng reo mừng của Lâm Tố Bình và Cố Đình Quân. Ngay cả bà cụ Cố khi vừa thấy Phùng Viễn Sơn bước vào cũng có chút kích động. Thẩm Vân Thư dùng cái muôi chậm rãi khuấy đều những chiếc bánh sủi cảo trong nồi, hơi nóng bốc lên bay vào mắt, làm ướt khóe mi, cô chớp mắt, kìm lại hơi ẩm. Tiếng bước chân không nhanh không chậm đi vào bếp, dừng lại bên cạnh cô, Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh đã tắm rửa xong, tóc hơi ướt, vẻ mệt mỏi trên mặt đã biến mất, nhưng râu lúng phúng ở cằm vẫn chưa cạo, sự vững chãi lại pha thêm chút ngông cuồng không kìm chết được, là một hương vị khác. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn rơi vào búi tóc không thay đổi của cô, ý cười trong mắt sâu hơn. Anh nâng mặt cô lên, hôn lên khóe mắt cô, nói khẽ, ê đợi anh luyện tập thêm, lần sau sẽ búi đẹp hơn lần này. Thẩm Vân Thư đỏ mặt, khuỷu tay đẩy anh, ngoài kia có cả một nhà đang đợi nữa là. Phùng Viễn Sơn lại chạm vào khóe môi đỏ hồng của cô mới luyến tiếc đứng thẳng dậy, tiện tay nhận lấy cái muôi trong tay cô. Thẩm Vân Thư lùi lại một bước, nhường vị trí trước bếp cho anh, cô lấy gáo đi lấy nước lạnh. Phùng Viễn Sơn nhận lấy gáo, thêm nước lạnh vào nồi, rồi nhìn cô, để thêm mấy lần nước rồi. Thẩm Vân Thư trả lời là thêm 2 lần. Lại kiển chân lên, chỉnh lại cổ áo len hơi chồng lên nhau của anh, Phùng Viễn Sơn cúi người xuống, để vừa với tầm cao của cô. Thẩm Vân Thư đặt chân trở lại vị trí cũ, sự chú ý và bàn tay vẫn dừng lại ở cổ áo anh, từ từ lật lại, muốn làm cho đẹp hơn một chút. Tiểu Tri Ngôn lén lút thò đầu vào bếp, đối diện với ánh mắt của Dượng Út, cậu nhóc che miệng cười trộm. Hóa ra Dượng Út trước mặt cô Út lại trở thành một em bé không biết mặc quần áo, còn phải để cô Út giúp đỡ, cậu nhóc dùng ngón trỏ chọc vào mặt mình. Lặng lẽ làm động tác leo leo xấu hổ với Dượng Út. Lâm Tố Bình thấy Tiểu Tri Ngôn chỏng mông nấp ở cửa nhà bếp, không biết đang làm gì, bà ấy nghiêng người nhìn vào, thấy hai người trong bếp thì không nhịn được cười, vội vàng bế Tiểu Tri Ngôn đi, rồi cản Cố Tùng Hàn và Cố Đình Quân đang muốn vào bếp bưng thức ăn. Cố Tùng Hàn lập tức hiểu ra, cười xấu xa, Cố Đình Quân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng vợ không cho vào thì vợ có lý của vợ, ông ấy liền bế Tiểu Tri Ngôn ra sân xem pháo hoa. Lâm Tố Bình lại gần bà cụ đang xếp đũa trên bàn ăn. Lay vai bà cụ, đề cụ nhà, con chúc mừng mẹ trước nhé, nhà mình sắp có thêm người rồi đấy, cứ nhìn sự quấn quýt của đôi vợ chồng sau này, chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bà cụ lườm bà ấy một cái, đề cần gì con chúc mừng, y, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.